Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc Hùng Sơn gửi tới các bạn truyện ngắn Phố Làng của nhà văn Vũ Tuyết Mây. Mời các bạn cùng nghe. Đúng ngày tôi nhận quyết định về hưu, thì em gái tôi gọi điện báo tin. Làng mình đã lên phố rồi anh ạ, phố phồn. Nhân thể tôi cũng thông báo với cô em rằng, tôi vừa được xin cho nghỉ hưu. Cô em reo lên, ôi trời ơi, thế thì tốt quá. Anh nghỉ hưu thời điểm này quá bằng trời sắp đặt. Tôi hơi sửng sốt, làng lên phố hay vẫn là làng, thì nhà nào vẫn nhà ấy, lối ngõ vẫn đấy. Có gì khác lạ mà cô em tôi vui đến thế? Tôi không hào hứng vì còn một lý do. Tôi đã ở phố mấy chục năm, đã từng khổ sở vì chật chội, buồn tẻ với cả nhà nào biết nhà ấy, bảo phèn cãi nhau tóe khói với mấy nhà trong hẻm vì đường ống nước, chỉ nghĩ đến đã thấy sợ. Bây giờ cô em tôi lại mừng khấp khởi, tôi cứ thấy buồn cười, bèn hỏi lại. Làng lên phố với chuyện về hưu của anh có gì ăn nhập mà cô vui thế? Sao lại chả vui? Làng lên phố, phố sinh vào làng, hàng quán nhộn nhịp, làng quê mà cái gì cũng có tuốt tuần tuột lại chả vui. Nhà thằng Trang mới mở quán karaoke với cà phê vườn tháng trước. Suốt ngày xe cộ ra vào, đài loa rầm rĩ, xóm phố nhộn nhịp hẳn lên. Nhưng mà ý em muốn nói, làng mình bây giờ cũng là phố rồi. Phố thì chỗ nào chả tiện chả vui. Anh đã hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước rồi, các cháu cũng đã đâu vào đấy. Anh chị nên về quê trông nom mẹ lấy một thời gian. Mẹ năm nay đã già yếu, ra vào thui thủi một mình. Em thì phải lo việc nhà em. Anh nghĩ xem, đêm hôm trái gió trời trời, mẹ có thế nào thì làng nước người ta cười vào mặt. Với lại vườn đất nhà mình phải quy hoạch lại cho gọn gàng, chứ cứ để bờ rào gai phè phẹt ra đấy. Nhà Trang nó mà dở trò thì chớ biết chừng. Sau này lại bảo em biết mà không nói. Cúp điện thoại, tôi cứ vẩn vơ với câu chuyện làng lên phố, với nhà Trang mở karaoke. Làng tôi vốn dĩ chỉ là khu đất xa bồi của dòng sông Thái Bình. Tên làng thủa khai thiên lập địa là làng Phồn Thịnh. Những người lập làng đặt tên ấy có ý con cháu của làng đời đời thịnh vượng. Do thời gian, cùng với nhịp sống mỗi ngày một nhanh, người làng bỏ mất chữ Thịnh tự bao giờ. Sau này, những người viết sử vẽ bản đồ cũng theo cách đó mà viết vào sách, ghi lên bản đồ là làng Phồn. Làng Phồn có cách nay cả mấy ngàn năm. Bằng chứng là ngôi đền ở cuối làng, cột bằng đá xanh, mái ngói mốc meo, trên đỉnh lung linh cặp rồng trầu mặt nguyệt. Đó là ngôi đền thờ các tướng đánh giặc phương Bắc thời Hai Bà Trưng hy sinh trên đất làng. Rồi còn chiếc cầu đá mặt to bằng chiếc chiếu đôi, dài 6 nhịp. Dưới chân cầu cũng rồng trầu khắc chìm trong đá. Cầu bắc qua 2 cái ao mênh mông giữa làng, không có cống rãnh mà trong ao lúc nào cũng âm ấp nước. Tối, nghe tôi thuật lại chuyện làng lên phố, vợ tôi tức tốc. Ô, thế thì anh phải về, về càng sớm càng tốt. Đất đai bây giờ khác trước rồi, tấc đất tấc vàng. Một tí bờ rào cũng bạc triệu. Bà cụ mắt mũi kèm rèm, tai lại nặng. Nó có chặn vào đến tận sân cũng chả biết. Mà con bé út cũng danh lắm đấy. Chưa biết chừng, nó lại gọi anh về để tính bài chia chác vườn đất cho nó, chứ chả phải chỉ có chuyện của bà cụ đâu. Tôi hừm, chặn cái lối nghĩ thực dụng của bà vợ nhà quê mất gốc. Nhưng cuối cùng tôi cũng phải về quê. Trước khi về, tôi hẹn với vợ. Tôi về trước, khi nào thu xếp ổn thỏa việc con cháu thì nàng về, về còn có người cơm nước. Sau khi sắp đặt quần áo, lau chùi, kê kích lại giường tủ cho ổn định cái chỗ ăn nằm lâu dài. Tôi đóng bộ vét là cứng từ cổ xuống gót chân định dạo thăm xóm làng chốc lát, thì mẹ tôi gọi giật lại. Này Vũ, có đi đâu thì hãy sang Bắc Trạnh trước đã. Nhân thể nói cho bác ấy biết là con về ở với mẹ một thời gian, kẻo bác ấy lại phật ý. Cháu ruột về mà không sang nhà bác trước. bác Trạnh không chỉ là bác ruột của tôi, ông còn là trưởng dòng họ Phạm ở làng Phồn. Cứ tưởng chuyện gì, chứ việc sang nhà bác Trạnh thì bao giờ con trả sang đầu tiên. Nhưng mà mẹ dặn nhé, con không ở nhà thường xuyên, không hiểu chuyện làng, đi chơi đâu thì cứ đi, nhưng đừng có tham gia sâu vào những chuyện của nhà người ta, nhất là việc của bố con bác Trạnh. Làng bây giờ khác xưa lắm rồi, đụng chạm đến việc gì cũng không dễ, không có tiền mà nói suông là không ai người ta nghe đâu. Thật vui, tôi vừa đến đầu sân thì bác Trạnh đã lom khom nhô ra cửa, tay vẫn cầm chén trà. Nghe tôi kể chuyện được nghỉ hưu, về trông nom mẹ một thời gian, bác Trạnh vui lắm, bác cười, hai con mắt thụt sâu, hí hí ánh lên những tia quái quái như tia nắng cuối ngày. Cháu về lúc này là đúng lắm, nhà cửa thì ấm cúng, mà nhà mình có thêm một xuất đinh càng khỏe. Dòng họ nào cũng vậy, cứ đông là mạnh, cứ như cái họ Lương ấy. Từ ngày làng lên phố, còn cháu các nơi kéo về xây nhà, mở cửa hàng cứ rầm rầm. Tôi cười. Bác ơi, đất nước đã chuyển sang thời kỳ hội nhập với cả thế giới rồi. Hơn nữa, làng ta đã lên phố. Kinh tế thị trường nó làm cho quan hệ giữa các cá nhân hay gia đình cũng đã thoáng hơn khi xưa. Các dòng họ cũng như vậy. Người ta trọng nhau chủ yếu là ở sự sáng tạo, năng động trong làm ăn bác ạ. Bác Trạnh đặt chén nước xuống chiếu, mắt nhìn tôi chăm chăm, vẻ không bằng lòng. Thế ra anh cũng thay đổi rồi hay sao? Vừa nói đến đây, vợ chồng anh con trai út của bác Trạnh kém tôi đến 20 tuổi từ phòng trong đi ra chào tôi, rồi cũng xả xuống ghế. Anh ta bảo, hay quá, chú em về quê nên huy động vốn liếng mấy chục năm đi đây đi đó ra mà giúp bà con xóm phố khơi thông cái nếp nghĩ kiểu giao làng thời kháng chiến cho nó thoáng ra. Chứ cứ như bố anh bây giờ vẫn ôm khư khư cái tư tưởng dòng họ với lại gia phong, cổ lỗ lắm rồi. Đời bây giờ người ta trọng nhau bằng tiền, chả ai trọng nhau bằng lý thuyết suông. Có đúng không chú? Bố láo! Bác Trạnh trợn mắt quát anh con trai. Nhưng mà anh định làm gì? Tôi lại hỏi, có ý lấy lại hòa khí. Nó đòi làm nhà nghỉ, nó đòi dâng mảnh đất này cho thiên hạ vào đây hú hí. Nó muốn rước voi về giày mà tổ đấy. Thật không có cái khổ nào bằng cái khổ không dạy được con. Giận quá, bác Trạnh mất hẳn cái cách ăn nói dè dặt bấy lâu. Bố không nghĩ được cái gì cao hơn là cái chuyện đó sao? Thế mà ai cũng bảo bố hiểu biết lắm, cao đạo lắm. Rút lại, rắn có ra khỏi hang mới biết là rắn gì. Mày, mày cút đi, cút hết cả đi. Bác Trạnh đập tay xuống chiếu đánh phẹt, mặt đỏ như gấc. Bác quát, làm gân cổ nổi lên chẳng chịt. Anh con trai bác Trạnh mặt tỉnh bơ, đứng dậy, nắm tay vợ đi thẳng ra cổng. Vừa đi vừa huýt sáo, như cuộc đụng độ giữa hai bố con chẳng hề hấn gì với cái ý chí làm giàu của anh ta. Vợ chồng anh con trai đi ra khỏi cổng, cũng là lúc bác Trạnh lên cơn ho rũ rượi. Càng ho, bác càng uất ức đến trào cả nước mắt. Giữa cơn ho, bác kể đứt quãng. Từ ngày nó lấy con này, nó toàn nghe con này xui bậy, không còn biết trên dưới phải trái thế nào. Chỉ những tiền, tiền. Mà anh xem, ngay cái cách ăn mặc của nó đã không còn ra hồn con nhà tử tế rồi. Nói gì đến chuyện đối nhân xử thế của chúng nó nữa. Đêm hôm đó, một đằng lạ chăn gối, một đằng băn khoăn với câu chuyện chiều nay ở nhà bác Trạnh. Tôi cứ chằn chọc mãi không sao ngủ được, liên tục ngồi dậy đút thuốc. Ở giường bên, hình như mẹ tôi cũng thế. Có lẽ bà mừng vì mấy chục năm nay thằng con trai lại về với mẹ. Cũng có thể mẹ tuổi đã cao, ăn ngủ không còn nhu cầu như ngày xưa nữa. Mẹ húng hắng ho rồi hỏi. Vũ, không ngủ được sao con? Vâng, khó ngủ quá mẹ. Mẹ gặng. Lại uống lắm nước chè phải không? Hay có chuyện gì bên nhà bác Trạnh mà không ngủ được? Tôi hơi chột dạ. Sao mẹ biết? Mẹ sống từng này tuổi mà không biết, thì anh biết chắc. Hay anh cho tôi là điếc, là ngãng, mà những chuyện xung quanh lại không biết? Với lại, đối với nhà bác chạy, đây với kia có vài bước chân, chả sang thì người làng cũng kể. Đúng đấy mẹ à, con cũng đang buồn với những câu đối đáp chiều nay của anh Tân với bác Trạch. Nhà ai thì còn có thể, chứ đằng này nhà bác Trạch, con nghe mà sốc. Không thể hiểu nổi vì sao lý do gì khiến con người ta thay đổi nhanh đến thế. Ôi dào, nhưng mà cũng tại nhà bác ấy cơ. Lúc trước ai có tham gia, bác ấy đều gạt đi, bênh con chằm chặp. Con bé vợ trước thì chê nó vụng. Con bé này thì lúc mới đã khén ra mặt. Chả là nó buôn bán có tiền. Chính bác ấy cũng hùa với thằng Tân bỏ con vợ trước, rồi rước con này về. Bây giờ mới biết khổ. Vợ chồng nó cứ việc đi từ sáng đến tối, ăn uống với nhau ở đâu đấy. Chỉ vác mỗi thân về ngủ thôi. Mọi việc trong nhà nó bảo bao giờ bàn giao nhà cho nó là đâu vào đấy hết. Chỉ chết vợ chồng ông chạy. Mẹ nằm im một lúc, rồi lại chép miệng, giọng khê nồng. Anh không biết đấy, làng này còn khối chuyện. Sáng hôm sau, tập thể dục xong, mẹ tôi bảo nhà học nó mới mở quán cháo lòng, thử ra đấy xem nó làm ăn thế nào. Nhân thể mua cho mẹ một bát nếm thử. Mẹ tôi muốn thông qua tôi xem vợ chồng chú em, cháu gọi mẹ tôi bằng bác ruột, nấu cháo có ngon không và có đông khách không. Tôi hứng khởi, cầm cái cặp lồng đi ra xóm ngoài, nơi có cái quán cháo lòng của vợ chồng chú em. Vừa trông thấy tôi, cả hai vợ chồng cùng á lên mừng rỡ. Lịch sự hơn, học còn vội vàng chùi đi chùi lại hai bàn tay vào cái khăn lau bát vắt trên vai, rồi ra tận cửa bắt tay tôi cười rôm rốp. Em biết bác về từ hôm qua rồi, từ bây giờ quán em có thêm một thượng khách, chả mấy mà phất lên. Tôi bảo, từ từ rồi hãy mừng. Ông anh này còn phải xem mặt hàng, vệ sinh thực phẩm, với tinh thần thái độ phục vụ khách thế nào cái đã, rồi mới ra quyết định có chung thân hay không. Yên tâm đi, thành phố của anh không là cái đinh gì nhé. Ở đây chúng em chỉ lấy tinh thần vì nhân dân mà phục vụ. Mỗi bát cháo đủ cả long mề, cộng thêm mắm ớt, rau thơm tẹt ga, mới bằng vại bia các anh vẫn súc miệng thôi nhé. Đang vui, một tốp chừng 4-5 thanh niên đi vào, người nào cũng trùng trục những thịt. Hai cậu to như hai con bê con, đầu cạm nhẵn thín, mắt híp chặt. Gian quán bỗng trở nên chật chội. Chú học toe miệng cười khoe. Toàn dân lao động nước ngoài về đấy. Lao là lao thế nào? Việt Kiều yêu nước chứ lị. Này, đừng có khoác lác. Việt Kiều là phải thả đô cho bà con dân làng. Chú không có khoản ấy thì chớ có dại mồm. Ôi trời, chào ông bác, chào ông chú. Ông bác mới từ thành phố về mà im hơi lặng tiếng thế. À, chú còn đang nghe các cháu nói đây. Chúng cháu đùa một tí cho vui. Hôm nay, bác phải uống với tụi cháu một bữa. Mong ông bác đừng có khách sáo với tụi cháu đấy nhé. Đúng đấy, chả mấy khi thằng cháu này được ngồi với chú. Được, nhưng mà sức của chú đọ làm sao được với những hàng khủng thế này. Tôi vỗ vai một cậu to nhộ Pháp hỏi. Bao nhiêu ký? Ly lì khôn bì chi lò lọ. Cậu ngồi bên ngửa mặt há miệng khoác cười, nhìn thấy cả hàm ếch. Tiếng Đài Loan, thằng này mới đi Đài Loan về. Phiên dịch là 109 kg. Mà hình như tiếng Đài Loan 109 nghe khác cơ. Ông bác thông cảm, thằng này mới sang Đài Loan được một tháng đã bị đuổi về vì tội trốn ra ngoài, nên mới nhặt vội được vài ba câu thì chuẩn làm sao được. Ô, thế mà vẫn đi họp hội Đài Loan về nước đều ra phết cơ đấy. Cả bọn lại cười rộ. Một cậu khích tôi. Chứ chi ông bác đã đắn đo làm đàn cháu mất cả hứng. Bác uống với thiên hạ biết bao nhiêu hôm nay. Lại không say với bọn cháu một lần hay sao? Say là say thế nào, chuê? À, chuê, chuê. Chuê là cái gì? Tôi hỏi. Lại một trận cười giòn như tiếng pháo cưới. Là say, say. Nó lại nói tiếng Đài. Thôi được, nào chuê. 4-5 cậu thanh niên cùng giơ những chén rượu trong vắt đầy tràn về phía tôi. Tôi phải chạm, phải dốc ngược và phải úp chén. Mặc dù tôi bị chứng đau dạ dày đến mấy chục năm nay. Sau chén rượu, không khí trong quán càng thêm ồn ào. Một cậu ngồi sát tôi, đưa đánh tỏ một thìa tiết canh đầy phè vào miệng. Tay kia tử tốn đưa kèm một chiếc lá mùi tàu bóng mướt, vừa nhai vừa nói: "Cháu rất kính nể bác, vì cháu nghe làng xóm kể về tài đức của bác đã nhiều. Nhưng ban nãy bác có nói sức bác không đọ được với chúng cháu là bác khiêm tốn quá, hoặc là bác chưa thể hiện với bọn cháu thôi." "Ồ hay, không tin bác nói thật à? Các cháu phải biết, bác vừa nhận quyết định nghỉ hưu. Nhà nước thải rồi thì còn mấy sức nữa mà đánh đu với các cháu toàn những tạ với tấn thế này." Cậu ngồi đối diện với tôi, nãy giờ cứ nhìn tôi chằm chằm. Bỗng nó cất giọng ồm ồm hưởng ứng: "60 đã là gì mà bác tự hạ thấp mình? Bác biết ông Cần vừa cưới vợ không?" Ông Cần là cán bộ cấp cao của ngành ngoại thương, là người có tiếng tăm trong làng về sự giàu có và thành đạt. Bà con trong làng thường lấy tấm gương tôi luyện của ông ra làm gương răn dạy con cháu. Năm nay, ông Cần gần 80, vợ ông mới mất cách đây 1 năm vì tai nạn xe. Con cái đã mỗi người một phận. Ông lấy vợ để có người giúp việc cơm nước, bầu bạn cũng là lẽ bình thường. Tôi liền tiếng: "Đương nhiên, bác ấy lấy vợ là đúng. Chả lẽ ngày ngày bác ấy cứ phải lọc cọc với bát cơm chén nước hay sao? Mà như thế, con cháu càng nhẹ gánh, sướng quá đi còn gì." "Ngày bác nói cũng có lý đấy. Nhưng mà vợ ông ấy hoành tráng lắm, hi hi." Cả bọn cười ngả nghiêng rồi lại xì xoạp với tô cháo bốc hơi nghi ngút. Cách bữa cháo lòng được 3 hôm. Sau bữa cơm trưa, tôi vừa ngả lưng đang nghe có tiếng la lối om sòm. Người trong xóm lốc nhốc chạy ra đằng ngã tư. Tò mò, tôi cũng vùng dậy đi ra đầu nhà, nghiền cổ nhìn ra ngã tư. Một đám đông xúm xít quanh hai người đàn bà đang bấu xé nhau. Người thì sống áo toác toạc, kẻ thì đầu tóc tả tơi. Một đằng vừa túm áo, vừa tát, vừa rủa xả. "Đánh cho chừa cái thói lẳng lơ này. Đánh cho tan cái mặt giả nai lôi kéo đàn ông này." Một đằng vừa kêu làng vừa đun đẩy: "Tao có cưới hỏi đàng hoàng, bố mày không đeo bám thì tao cũng không thèm nhá. Chúng mày mở mắt ra mà nhìn. Tao làm sao phải gá thân cho một lão già gấp rưỡi tuổi bố tao nhá. Chúng mày tưởng đánh được tao mà tao sợ đấy à?" Một số người liều mình xông vào xé được đám đánh nhau thành mấy mảnh, đẩy mỗi người sang mỗi ngả. Bấy giờ trận cuồng phong giữa ngã tư làng phồn mới tan. Chết thật! Sao cuộc đời ông Cần lại đến nông nỗi này cơ chứ? Mà ông ấy đi đâu lại để cho vợ con phô bày ra giữa làng thế thì mất hết thể diện rồi còn gì nữa? Tôi băn khoăn quay vào nhà hỏi mẹ. Chắc là lũ con nó thấy hôm nay bố đi vắng mới làm càn thế. Ôi dào, từ ngày ông ấy lấy con bé này, bố con mỗi người một mặt. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại. Cái nhà ông Cần ấy khôn quá rồi cũng đến lúc quần. Ai lại đường đường là một cán bộ đi ra ngoài gần hết đời người, cuối đời quay về làng lại lấy con nhà thổ. Nó lại không làm vợ cả cái làng này rồi chứ. Chả nói những đứa con mà cả làng người ta cùng chê cười. Tôi bật cười với cái lý sự của mẹ tôi. Mẹ thì trước đây cô ấy có thế nào, bây giờ thủy chung một lòng với ông Cần là được. Với lại chuyện lấy vợ lấy chồng là quyền tự do lựa chọn của mỗi người. Lấy ai là quyền của bác Cần. Cớ sao con cái lại có quyền định đoạt cuộc sống riêng tư của bố mẹ? Láo, láo quá. Còn mà thế, còn từ chúng nó. Nó là cái con này. Nó biết thóp ông này có của. Từ ngày nó biết vợ ông này chết là nó đã bám chặt lấy rồi. Có nhà ông ấy ăn phải bùa mê thuốc lú của nó, chứ ai người ta lại làm thế. Chúng nó láo là do ông ấy. Nhưng đám con cháu nó có đồng ý cho ông lấy vợ không? Hay chúng nó lại sợ bà khác về chiếm mất nhà cửa tiền bạc của bố mẹ chúng nó? Tiền bạc thì phận đứa nào đứa ấy, ông ấy đã chia cắt đâu vào đấy cả rồi. Nếu được người tử tế về hầu hạ bố chúng nó, thì làm gì nên chuyện? Nghe anh em ông ấy kể, đám con ông ấy đưa ra yêu sách là bố nó lấy ai cũng được, chỉ trừ mỗi con bé ấy. Thì ông ấy lại khăng khăng chẳng đồng ý ai cả. Sự đời oái oăm thế cơ chứ. Mẹ ca cầm, giọng phiền não, cứ như nói về nỗi oái oăm của chính cuộc đời mình. trong khi những chuyện xảy ra trong làng có liên quan trực tiếp đến số phận của cô, dì, chú, bác tôi còn đang lung bung trong đầu, thì dàn âm thanh bên nhà tranh vẫn liên tục phát ra. Mà nhạc gì nghe cứ ình ình như tiếng trống báo vỡ đê ngày trước thế. Bực quá, tôi lách bờ rào sang nhà tranh, định mắng cho nó một trận về cái tội tra tấn hàng xóm bằng thứ âm thanh động địa. Nào ngờ vừa sang đến nơi, thằng Trang, xưa là thằng Trang còi, người bé như cái kẹo mút giờ, mặt đen sì chạy ra đòn đà. Ôi bác, mời bác vào nhà sơi nước. Bác về bao giờ mà chả đánh tiếng để em được đón bác sang thăm quán nghe một tí. Bác xem duyệt được không? Làng đổi mới, chúng em cũng phải tranh thủ đổi đời. Chứ cứ con trâu cách cày mãi, văn hóa lùn lắm bác ạ. À. Vừa nói, nó vừa ấn vào tay tôi cốc nước cam vợ nó mang ra. Tay kia cắm phập cái ống hút vào miệng. Nó bảo. Báo cáo bác, cam hái trong vườn, nước mưa lấy trong bể làm đá, đảm bảo siêu sạch, giải khát tuyệt cú mèo. Về khâu trang trí, ngoài bộ tăng âm và mấy cái loa khung gỗ, còn lại tất tần tật, hầu như là của thiên nhiên. Thế có sáng tạo không? Đáng lẽ em phải sang thưa chuyện với bà, nhưng mà xét lại, thế cụ bây giờ tài đã nghĩnh ngãng, mắt thì mờ. Nói hơi láo một tí, chắc cụ cũng chỉ nghe được câu cái, nên cũng chả ảnh hưởng gì. Bây giờ có bác về, em xin trình bày. Em thả tuồng cái quán này một thời gian, có vốn rồi, em sẽ đưa đất nước vào khuôn khổ. Thế là được chứ gì, phải không bác? Làm ăn nó phải có tổ chức như thế chứ. À mà này, tiến tới, em định mượn luôn cái đầu hồi nhà bác cho khách cứ thẳng tiến vào vườn cà phê cho tiện. Bác không lo, đất trăng dây, cây cắm xào, em trả thù lao theo năm. Bác có lợi, mà em thì được việc. Anh em ta ăn đợi ở kiếp với nhau, không phải nghĩ. Bác cứ suy nghĩ cái ý kiến của thằng em này nhé, chứ cần trả lời vội. Trước những tràng liên thanh của thằng Trang, tôi cứ ngậm cái ống hút trong mồm, đứng như trời trồng, mà không sao mở được mồm để chen vào vài câu trong cái kế hoạch làm ăn có tổ chức của cậu ta. Tối của em tôi vào chơi, tôi bực tức kể chuyện thằng Trang. Tưởng cô em hưởng ứng cái tâm trạng bực tức của tôi, sẽ nhảy sang té tát vào mặt vợ chồng thằng mách qué, như thi thoảng va chạm, cô vẫn thường hành động. Nào ngờ sau vài giây, mặt cô em giãn ra, rồi cô vỗ tay đánh đốp một cái, giọng hớn hở. Ố, hay đấy nhỉ, đất để không. Bây giờ bỗng có tiền, phải ok ngay, không nói chuyển hướng sang nhà bên kia thì mất toi cơ hội vàng. Cô thì chỉ nhìn thấy cái ăn ngay, đúng là bụng dạ đàn bà. Thế nhỡ lâu ngày nó cứ ỉ ra, không trả lại thì sao? Mình đánh nhau với chúng nó thì không đánh được, ra pháp luật thì chờ được vạ, má cũng xứng. Anh an phận quá rồi đấy, anh có lương rồi thì phải nghĩ đến em chứ. Nếu anh ngại dây dưa, em đứng ra chịu trách nhiệm, nó mà giở trò nó có đội quân bên nhà chồng em. Chỉ cần thằng út nhà này nó ló cái đầu chọc ra thì cả nhà thằng Trang sợ mất mặt. Ôi giời ơi! Các anh các chị mà cho nó mở cổng đi vào đây là giết tôi đấy. Cách một cái vườn mà tôi còn sống dở chết dở. Giờ lại kéo hẳn nó sang đây thì sống làm sao được. Các anh các chị để tôi chết rồi muốn làm gì thì làm. Hát hò gì chúng nó. Toàn là bọn âm binh đấy. Mẹ tôi thét lên. Hai mắt long sòng sọc như lên đồng. Hú vía, cả hai cùng im bặt đến vài phút. Mãi sau, cô em tôi mới lấm lét đưa mắt sang tôi, miệng lẩm bẩm. Thế mà cứ bảo là điếc với lác. Cô em tôi cười khanh khách, rồi sang sái vơ quần áo của mẹ, xăm xăm ra giếng giặt rũ. Sáng hôm sau, tôi vừa pha ấm chè định bụng độc ẩm để nuôi chút lãng mạn với cảnh nhàn tản thôn quê, thì bác chạy sang chơi. Vẫn như mọi khi, sau chén trà, bác mới lên tiếng. Mà bác nói rất từ tốn, nghe không quen thấy sốt ruột. Chung quy lại, cái làng này lộn xộn cũng là từ cái chuyện phố xá mà ra. Theo tôi, anh có ăn, có học, lại được đi Tây, đi Tàu. Nói tóm lại, anh học nhiều, biết nhiều. Anh nên tham gia trước hết với cái dòng họ này. Phải dạy bảo lại con cháu mình, rồi ra đến thôn xã. Phải có cái quy định về an ninh trật tự, rồi cả về văn hóa, lễ nghĩa nữa. Chế độ nào thì cũng không thể xem nhẹ cái này được đâu. Nếu không cứ cái đà này, tôi lo chả mấy mà mất hẳn mấy ngàn năm của cái làng này. Cứ nghĩ đến đấy, tôi lại thấy nó đau quá. Còn chuyện nhà tôi nghĩ hết đường rồi. Đất không chịu rời, thì rời chịu đất. Tôi đành đánh đổi cái vườn đằng sau cho con nhà Táo, lấy mảnh đất bên bờ bãi cuối làng, cho vợ chồng thằng Tân, nó muốn làm voi, làm ngựa gì thì chúng nó xuống đấy. Còn ngôi nhà này, khi nào tôi mất thì làm từ đường. Có chết cũng không cho bất cứ đứa nào được bén mảng đến. Anh thấy thế nào? Ô, hóa ra bác vẫn còn minh mẫn lắm. Quá tốt bác ạ. Thế mà cháu cũng chẳng nghĩ ra. Nhưng mà anh chị ấy có đồng ý không? Tôi là bố nó, sao tôi lại phải chờ xem chúng nó có đồng ý hay không? Nhưng mà tôi vẫn lưu ý anh, ngay từ hôm nay, anh phải để tâm tới lũ trẻ của cái nhà này trước, rồi ra đến ngoài làng, à, phố chứ. Mỗi người đóng góp một chút tâm sức, làm thế nào cho cái lối ăn ở nó có quy củ, kẻ nói phải có người nghe. Chứ cứ như thế này thì tôi tin, phố chưa ra hồn phố mà làng đã biến mất rồi. Dựng thì mấy ngàn năm, mà chưa biết chừng mất trong chốc lát. Khi nó đã mất là mất nhanh lắm, chứ chả phải chờ ngày một ngày hai đâu. Chắc chả nói anh cũng biết. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Phố Làng của nhà văn Vũ Tuyết Mây. Sau đây, biên tập viên Văn Nghệ có đôi lời bình luận về chuyện ngắn này. Thưa các bạn, chuyện làng lên phố, phố dinh vào làng tưởng như chẳng có gì lạ. Ừ thì cũng phải khác đi, phải đổi mới. Làng bây giờ không mờ xa trong lũy tre, cũng đã bớt những cánh đồng bát ngát. Làng cũng sập sình quán xá, cũng xe cộ vào ra, cũng loa đài ầm ĩ. Gái làng giờ cũng hương đồng gió nội bay đi ít nhiều. Nói vậy để thấy, đề tài trong Phố Làng của nhà văn Vũ Tuyết Mây không quá mới mẻ. Tuy nhiên, ở một góc độ khác thì nó vẫn là một điều gì đó nhức nhối khi người ta chưa có cách nào để cân bằng giữa cái mới và cái cũ. Họ vừa khao khát sự đổi thay, vừa luyến tiếc cái xưa cũ. Sự va chạm giữa hiện đại và truyền thống đã được nhà văn Vũ Tuyết Mây soi khá kỹ càng trong chuyện ngắn này. Từ chuyện nhà cửa đất đai, chuyện giáo dục con cái, chuyện hàng xóm, chuyện dòng họ, vân vân. Câu chuyện nào cũng đậm ưu tư, cũng thiên về góc tối hơn là ánh sáng. Bởi vậy, nhân vật Vũ, một viên chức nhà nước về hưu, dường như cứ thấp thoáng như giáo thứ của nhà văn Nam Cao giữa một hiện thực xã hội còn nhiều bề bộn. Dĩ nhiên, Phố Làng của nhà văn Vũ Tuyết Mây khép lại tươi sáng hơn nhiều những trang văn của nhà văn làng Vũ Đại. Sau tất cả, ông Trạnh quyết tâm giữ lấy mảnh đất Hương Hòa và hơn cả là giữ lấy gia phong cứ mỗi ngày một mai một. Có điều, mong ước đó có thực hiện được hay không thì hẳn là phải chờ tới chuyện ngắn khác của nhà văn Vũ Tuyết Mây chăng? Thưa các bạn, sống trong đời, có được một người bạn tri kỷ, đó là may mắn và cũng là nỗ lực vun đắp riêng của mỗi người. Nhìn vào những tình bạn đẹp, người ta thấy khát vọng được thấu hiểu, được sẻ chia thẳm sâu trong mỗi người và cũng thấy cả sự vì nhau thật lớn lao. Chuyện ngắn Bạn Tùng của nhà văn Bùi Thị Như Lan chúng tôi gửi tới các bạn trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay. Kể về một tình bạn đẹp như thế giữa hai người đàn ông ở một làng bản xa xôi miền núi phía Bắc. Chúng ta cùng nghe qua giọng đọc Hồng Huệ. Còn chưa đầy hai bàn tay là cái Tết đến rồi. Khắp các bản xa gần xung quanh dãy núi Vạ Diền, hoa đào đã thắp lửa hồng gọi xuân về. Cái giá rét không châm kim tê bút vào da thịt nữa. tụi gió bây giờ không còn hung hãn như bầy ngựa non mới lớn, mà từng cơn, từng làn thổi nhẹ nhẹ, dù muôn vàn hạt nước nhỏ li ti ẩn hiện giữa những tầng mây màu bắp nếp, ngả nghiêng trượt qua đá, là lướt bay la đà trên ngọn cây, len lỏi trong từng đám lá nụ hoa, rồi mới khẽ khàng trôi dạt xuống bản. Trong thi không nồng nàn hương thơm hoa trái, nhưng sao bụng bà Mài như có đám kiến nó đốt. Bà ngóng thằng Ngọ nó về, mà không riêng gì thằng Ngọ, bà thầm mong người ấy nữa. Cái người vô hình nào đó mà bà bao năm nay vẫn tưởng như họ đang quanh quẩn đâu đó thôi, để dõi theo cuộc sống của gia đình bà. Cả đời bà nén chặt khắc khoải, thắc mắc trong bụng. Bà không dám thổ lộ tâm sự cùng ai, kể cả với ông Sẩn, chồng bà. Trong nếp nghĩ của bà, còn một chuyện nữa làm bà khó chịu. Đó là sự hiện diện của hai viên đá nhiều màu tròn xoe, được gói cẩn thận trong túi thổ cẩm rất đẹp. Hai viên đá ấy trong túi, giống như đúc khuôn hai viên đá được đựng trong túi thêu in hệt cái túi của chồng bà. Thư thoảng, ông Sẩn lại mang nó ra ngắm, rồi nhìn tít lên núi cao thở dài. Có lần ngắm nghía xong, ông tất tưởi vội vã đi đâu đó cho đến nửa đêm mới về, người nồng nặc mùi rượu. Bà có hỏi thì ông bảo ông lên thăm bạn Tùng. Bà chống chổi đứng giữa trái nhà, cách bậc cầu thang một bước chân mà mải mê nghĩ, mắt mông lung ngó về nơi xa xăm vô định. Cho mãi đến lúc bà giật bắn người vì câu nói của thằng Ngọ mới bừng tỉnh. Mẹ! Mẹ à! Con đã về rồi! Nó nói thế rồi chạy ào ào lên cầu thang ôm chặt lấy bà. Ôi chao! Thằng Ngọ của bà đây rồi! Nó vạm vỡ cao to là thế, sức vóc của nó giống như cây to, cột chắc. Nếp nghĩ của nó vượt ra khỏi dãy núi Phạ Diển, đến những nơi xa xôi mà cả đời này bà chưa được đặt chân đến. Chao ôi! Nó ăn cơm của quân đội, nó mặc quần áo thẫm màu lá, trên vai có những ông sao bé tí teo, nằm trong khuôn hình màu vàng rất đẹp, lại còn chiếc mũ nữa. Ông sao trên mũ cứ lấp la lấp lánh như đang cười với bà. Bà nhẹ gỡ tay nó ra, nói dỗi. Con trai lớn quá rồi, có còn bé dại đâu mà ôm me chặt thế. Mẹ cứ nghĩ Tết này dưới phố xa có nhiều cái vui, chắc gì mày đã về. Nó đang hớn hở cười tươi, bỗng nhăn nhó lắc đầu. Mẹ đừng nghĩ thế, con không vui. Cái cây còn có gốc rễ, con người có tổ tiên, ông bà cha mẹ mà. Anh nhìn quanh quất gian nhà vắng vẻ, hỏi. Cha đi đâu vắng thế mẹ? Còn đi đâu nữa? Hai cha con nhà anh suốt ngày lo việc chung, quên việc nhà. Mà không biết cái việc chung ấy có nhiều cái hay, cái vui không, mà ông ấy mải mê thế. Là từ sáng đến giờ, bà thấy trong bụng có đàn kiến nó bâu vào đốt. Lại tiện thể nhân lúc thằng Ngọ nó về, thì bà nói thế, chứ cha thằng Ngọ, ông Sẩn ấy có làm gì, đi đâu thì cũng tốt thôi. Hơn 20 cái Tết làm vợ ông, bà vẫn luôn nghĩ thế. Ông Sẩn ngược núi Phạ Diển, càng lên cao, mây càng nhiều. Những đám mây hết lớp này đến lớp khác mang theo hơi ẩm ướt nặng trĩu bụi nước quây lấy người lành lạnh. Như đã thành thói quen, mấy chục năm nay, năm nào áp Tết ông cũng lên trên bản Chuộc Tòng thăm người bạn Tùng. Là kết bạn Tùng thôi, chứ thật ra ông Phái hình như ăn Tết trước ông mấy năm đấy. Biết thế, nhưng cái ngày kết tâm giao, ông Phái nắm tay ông bảo rằng tuổi tác chẳng hơn kém nhau là mấy. Nếp nghĩ giống nhau, tính tình hợp nhau như thế là bạn Tùng của nhau thôi. Là ánh mắt cùng những điệu bộ cử chỉ của ông Phái nói lên điều ấy thôi, chứ miệng ông Phái chỉ ú ớ, không nói được. Con nộc thua bay trước ông, lúc thì vút lên trên đỉnh ngọn cây líu la hót, khi thì xà xuống mặt đất, tí ta tí tách, chụp con sâu trong đám lá mục, có lúc lại nghền cổ, lắc lư giữa đám lá xanh thẫm chờ ông. Chẳng biết có phải trời xui đất khiến hay không mà cái chuyện họ kết Tùng không giống như những người bạn thân khác. Bởi vì trong câu chuyện của hai ông, người thì nói được, người thì dùng cử chỉ thôi, nhưng họ hiểu cặn kẽ, đọc được suy nghĩ của nhau. Chuyện của họ thì trên trời dưới bể nhiều lắm. Thế nhưng dù sớm hay muộn thì câu chuyện cũng nhắc tới người thứ ba. Mặc dù đã nhiều năm qua đi, người thứ ba ấy tuy vắng mặt, nhưng trong nếp nghĩ của hai ông, người ấy luôn hiện hữu, như thể vừa đi vắng đâu thôi. Ông Phái vừa xếp xong đôi chai mật ong rừng, vài gói thuốc trộn với bột dạ dày nhím, cho vào chiếc thạ ở góc nhà, chuẩn bị cho người bản xa đến lấy mang về cho người nhà chữa bệnh đau dạ dày, thì con Sáng đen tuyền đang ngồi gật gù quanh bếp lửa, bỗng nhỏm dậy, giọng tai lên. Cái mũi chun lại khọt khịt, mồm nó rầu ra rồi bất ngờ nhảy phóc ra ngoài cầu thang, rồi lại chạy vào ôm lấy chân ông luôn mồm kêu, chớp chớp, cho, ốc. Nó kêu xong thì chạy nhảy tưng tưng. Nhìn bộ dạng nó, ông bật cười, đoán ra ông sẩn lên chơi. Quả thật không sai, bạn Tùng của ông tuy đã gần bước sang tuổi ngũ tuần, thế nhưng bước chân chắc nịch, nhanh nhẹn, giọng cười sang sảng, tiếng nói ấm áp của người bí thư xã từ ngoài ngõ đã vang lên. Bạn Phái à, người tay bốc thuốc, ra ngoài hóng xương thôi. Ông Phái cười hỉ hả, giơ tay làm điệu bộ như muốn nói. Người dưới thung lên núi hóng xương, người trên núi muốn bạn san sẻ hơi ấm đấy. Ông Sẩn sầm sập bước lên cầu thang, ào vào cạnh bếp, hơ hơ đôi tay vào lửa. Ô, nhà ấm thế này mà vẫn cần hơi ấm thì ngốt vì nóng thôi. Bỗng ông Sẩn ngưng lời, nhìn ông Phái thở dài. Bạn già, tụi mình tóc đã hai màu rồi đấy. Bạn không thể ở mãi một mình như thế này được. Nếu người ta nhớ bạn thì đã về rồi. Đằng này bặt vô âm tín. Hay là bạn rời nhà, xuống thung lũng ở với gia đình mình đi. Nhà mình... Chưa nghe ông Sần nói hết câu, ông Phái đã xua tay đứng lên. Hai tay ông đan xoắn vào nhau, rồi bất chợt mặt mũi đỏ găng như uống rượu mạnh. Ra đứng cạnh những mẹt thuốc lớn nhỏ, chỉ tay liên hồi. Điều này thật dễ hiểu. Ông Phái muốn nói rằng, bí thư ơi là bí thư, người ấy cùng gia đình rời bản đi mãi vào trong Tây Nguyên xa xôi hơn 20 năm. Tôi không nghĩ đến nữa. Vết đứt đã liền sẹo rồi. Tôi còn nợ ông tổ nghề thuốc, nợ người bản nhiều lắm. Tôi muốn hái thuốc chữa bệnh, cứu người khỏi cái đau. Ây, xuống dưới nhà mình vẫn làm nghề được mà. Trạm y tế xã đang cần bạn giúp đấy. Tôi lên lần này muốn bàn với bạn Tùng một việc lớn. Chắc là bạn Tùng không nỡ chối từ đâu. Chuyện này thì ai cũng mong bạn giúp. Như không để ý đến lời ông Sần nói, cái mắt ông Phái bỗng ánh lên niềm vui. Ông u ơ nhìn mãi ra ngoài xa, chỉ tay vào tim ông Sần, kéo đến ngang thắt lưng rồi giơ vút lên trên. Ý ông Phái muốn hỏi đến thằng Ngọ. Ông Sần cười rộn ràng. Có. Nó gọi điện thoại bảo được nghỉ trước Tết mấy hôm. Ăn Tết sớm rồi xuống núi. Đến đơn vị trực cho anh em khác về vui xuân cùng với gia đình. Mà hôm nay nó về đấy. Vừa nói, ông Sần vừa lục túi tìm điện thoại bảo. Để tôi gọi nó xem, bây giờ nó đang ở đâu nhá. Có lẽ là nó cũng đã về tới nhà rồi đấy. Lục hết trong túi trong, rồi túi ngoài, chẳng thấy điện thoại đâu. Ông Sần vò đầu bứt tai, nói nặng trĩu. Chẳng hiểu tôi để máy ở đâu rồi. Phần thì có tuổi, đầu óc dạo này hay quên. Phần vì điện thoại đó bé, thi thoảng lại quên bén ở đâu đó. Ông Phái bật cười sảng khoái. Từ nét mặt, ánh mắt, đến cái cách thu người, và nhất là tay ông Phái tỉ mẩn bới tìm bụi trong mẹt lá thuốc, như có ý bảo. Cứ nghĩ bao nhiêu năm làm chủ tịch, rồi bí thư xã, thì bạn rèn được cái tính cẩn trọng. Ai dè vẫn có lúc ruột phơi ngoài bụng. Đọc được những điều bạn nói, ông Sần trầm ngâm. Trong công việc thì không thể có sai sót. Mình mà sai thì tai hại đấy. Dân tin mình, nhìn vào mình mà. Nói đến đấy, ông Sần thở dài thườn thượt như là có tiếng gió sượt qua tai. Rồi ông phân trần với bạn rằng, cái điện thoại này nhiều lúc thì thấy nó như thừa ra trong túi áo, túi quần ý. Thế nhưng, dùng quen rồi, nó tiện lợi lắm. Trên vùng núi này, mỗi khi triển khai hội họp hay là công việc đột xuất, không cần suy nghĩ lo lắng băn khoăn về đường đi lối lại xa xôi. Chỉ cần rút điện thoại ra thông báo ngày giờ, thế là tụ họp đầy đủ hết. Bây giờ không thấy điện thoại thì thiếu vắng lắm, khó khăn nhiều lắm. Ông Phái thuộc tính bạn tùng. Nếu để ông Sẩn mà kể lể tâm sự thì hai ông cũng giống nhau thôi. Chuyện này nối qua chuyện khác quên ăn. Vì thế, ông lôi mấy miếng thịt trâu ướp với quả mắc thét sấy khô ra, hấp luôn vào nồi cơm vừa cạn để nhâm nhi trước đã. Rồi thì mỗi ông làm thêm bát cơm chan canh cải đắng là xong, không cầu kỳ. Vào cái lúc hai ông say sưa ôn chuyện cũ, nói chuyện mới, con Xoáng cái mặt không ngơi nhăn nhó, chốc chốc lại nhảy tưng tưng lên vì bị nộc thúa trêu chọc. Con chim tinh nghịch không ngồi yên chỗ, thư thoảng lại xòe cánh, nhảy phốc lên lưng con sóc, rồi vù lên đầu hồi hót véo von. Chúng nó trêu nhau chán, giờ thì hai con nép người vào nhau, hòa thuận, thân thiết. Nhân lúc ông Phái vui chuyện, ông Sẩn nói với bạn, hơn chục năm qua, từ khi thằng Ngọ còn là đứa trẻ thò lò mũi đang học lớp 4, ông Phái không xuống nhà chơi, bà Mải nhắc suốt, thằng Ngọ cũng thế. Lần này ông lên là để đón bạn xuống chơi nhà, nếu bạn ưng thì ở luôn đấy, nếu không ưng thì chơi vài ngày rồi về. Ông xem như thế có được không? Ông Phái nghe nói thế thì bất ngờ quá, rồi ngẩn ra, nắm chặt tay ông Sẩn như nói rằng, tôi mải bốc thuốc, bận quá, tôi có lỗi với bạn nhiều, cứ ăn uống đi đã, tí nữa mình cùng xuống núi. Chiều bỗng nhiên trời hừng nắng, đây là những vạt nắng hiếm hoi cuối đông để đón xuân sang. Thằng Ngọ ăn cơm trưa xong vào bản thăm người già. Nó là đứa hiếu nghĩa. Mỗi lần về, nó chưa kịp ngồi nóng chỗ thì đã chân sáo đi khắp lượt mấy chục nóc nhà trong bản chào hỏi người già. Mà sao nó càng lớn lại càng giống tính ông Sẩn đến thế? Cái tính thẳng thắn cương trực mà cởi mở ấy cũng giống cha nó. Bà Mải trầm ngâm ngẫm nghĩ, nước mắt bỗng trào ra. Không hiểu tại sao, năm nào đến những ngày áp Tết này, cho dù bà không muốn nhớ đến những chuyện cũ, nhưng nếp nghĩ cứ lùi về phía sau, câu chuyện lại nhần nha ùa về. Những ngày cuối tháng chạp, cách đây 24 cái Tết, trời rất căm căm, đêm đã trôi về gần sáng, tụi gà eo óc gáy mà Mải còn thao thức không ngủ. Bên cạnh, người đàn ông của Mải thở đều đều, ú ớ nói mê. Mải khẽ khàng trở dậy, kéo chăn đắp thêm cho chồng, qua lửa bếp chập chờn. Mải chợt xe sắt buồn. Mải làm vợ, bấm đốt ngón tay, đã gần 2 năm mà chưa có con. Mải không hiểu vì sao mình lại muộn thế. Có vài 3 đám cưới cùng Mải năm ấy đã con bồng con bế rồi. Nhìn cái bụng lép của mình mà thèm được như người ta quá. Ước gì bây giờ nó béo ra. Nghĩ đến đấy là mắt Mải trào nước giàn giụa, rồi tỉnh hẳn không ngủ được. Sương đêm rơi lộp bộp từ mái cọ xuống sân. Gió lạnh hun hút lùa qua phên liếp, kéo ngọn lửa bếp rời xa chân kiềng. Mải lụi cụi mang mấy ống rang ra chẻ lạt, chuẩn bị gói bánh chưng. Chẻ chưa hết một gióng thì gà gáy gian gian gọi sáng. Bất chợt, có tiếng chân ngựa phi dập dồn vọng vào vách đá. Tiếng ấy mỗi lúc một to rồi ngưng hẳn. Đấy là người các bản xa từ trên núi xuống chợ dưới lòng thung nên mới đi sớm thế. Bỗng nhiên, tiếng ngựa hí dập dồn ra giết như gọi. Cái tiếng hú ấy nghe gần lắm, như là ngay ngoài cổng thôi. Mải khẽ nhón chân bước xuống cầu thang, đi như chạy ra ngoài. Trong giá rét, con ngựa khoang ướt rượt sương đêm cào móng liên hồi trước Mải. Hơi thở của nó gấp gáp, cái đầu ngốc ngoắc, liên tục ngoái về sau, làm cho bờm nó xù xòa nghiêng ngả. Lạ thế, không hiểu nó muốn gì, chủ nó đâu mà để nó đứng đây thế này. Mải muốn đến gần nhưng không dám, vì Mải lo người chủ ngựa nghĩ không tốt thì lôi thôi lắm. Nghĩ thế, Mải quay gót chân bước vào sân. Con ngựa dài nhanh, chặn bước chân Mải, rồi chu lên tiếng hí dài gấp gáp. Lúc ấy, trên lưng nó chợt có tiếng trẻ con ọ ọe khóc ré lên. Đứa trẻ là thằng con trai chưa đầy tháng, bọc trong nhiều lớp chăn chàm ấm. Bên cạnh nó là túi thổ cẩm lọt thỏm giữa chiếc nôi bé xíu đan bằng trúc, được đặt ngay ngắn trên lưng ngựa. Thằng bé ấy được trời trao cho vợ chồng Mải vào năm Canh Ngọ. Cho đến mấy năm sau, nuôi mãi không có ai đến nhận con. Vợ chồng Mải đã làm giấy khai sinh, đặt nó tên là Ngọ. Nó là người họ Lý rồi, là con của Mải với anh Sẩn thôi. Thoát đấy mà đã gần nửa đời người. Chẳng gì thì năm nay bà cũng trên 40, cái tuổi toan về già rồi. Nhanh quá thôi. Nó cứ sầm sập chạy đến trước mặt. Không biết bao nhiêu lần, bà bảo ông đi tìm một người biết đẻ cho ông những đứa con. Thế nhưng ông trừng mắt lên bảo: "Tại tôi thôi, không phải là tại bà đâu. Cả đời này, kiếp này, tôi chỉ có mình bà thôi." Phía trái bản Chộc Tòng, đi chừng mấy ngàn nhịp chân là sang bản Chộc Chằm, nơi có hơn chục nóc nhà nối nhau chạy về gần rừng lim già. Rừng lim không biết có tự thuở nào mà có cây to chừng vài người ôm. Giữa rừng lim trên lưng chừng ấy có một bãi đá cổ rất lớn. Đá đứng, đá ngồi, đá nằm, nhiều vô kể. Những khối đá mang nhiều hình thù kỳ lạ, giống những gốc cây, ngọn cỏ, đóa hoa, bầy ngựa hươu, nai lớn, bé, quây quần gặm cỏ. Lại có chỗ tựa như đàn lợn gà, ngan ngỗng, tha thần kiếm ăn. Riêng những hạt li ti thì hằng hà vô số. Chúng mang màu ngũ sắc, lấp la lấp lánh như rát vàng rát bạc. Ban đêm, ở bãi đá phát ra ánh sáng nhẹ nhẹ, tựa như ánh trăng. Nơi đây, có nhắm mắt lại thì ông Phái cũng có thể đi được đến đấy. Đếm rành rẽ từng gốc lim già. Sự thân thuộc ấy có nguyên do đấy. Chuyện khởi đầu được bắt đầu từ ngôi nhà của Say. Tụi trai các bản quanh dãy Phạ Diện, ai cũng biết Say đẹp. Mỗi khi Say xuống núi đi chợ mua bán, tụi trai làng hàng đàn, hàng lũ bám theo thả lời ong bướm. Có không ít thằng trai mê đắm theo Say về, dính chân trước bờ rào trúc. Thật ra, trong tụi trai theo đuổi Say, có một người Say quý lắm. Người ấy không nói lời hay, chỉ im lặng đi theo thôi. Đấy là anh Phái. Say lên nương, anh gieo hạt hộ. Say xuống chợ, anh tông tả gánh đôi thạ đựng hàng giúp Say. Khi Say vào rừng nhặt củi, mại puôn, anh phăm phăm rẽ lối. Đến một gốc cây to, ấn Say ngồi xuống tránh nắng cho ráo mồ hôi. Loáng một cái, nhanh như là người ta thở vài nhịp lên xuống, là anh đã chặt củi từng khúc dài, bó gọn gàng thành gánh rồi. Có điều rất lạ, tuy miệng anh không nói được, nhưng anh thổi sáo rất hay. Mỗi khi màn đêm buông xuống, bãi đá trên núi tỏa sáng, thì tiếng sáo trúc cất lên mượt mà êm ái, như muốn quấn lấy Say mà xoay, mà lắc, mà ngân nga. Rồi chuyện gì đến, tự khắc sẽ đến. Nghe tiếng sáo của anh, cái chân Say tự khắc chạy ra ngoài, đi theo lời sáo dẫn dụ, lên đến bãi đá. Đêm đêm, không biết từ lúc nào, tiếng sáo dẫn nhịp tim hai người tan vào nhau. Đôi môi họ mơn man, hai cơ thể có lửa quấn mãi, đưa họ phiêu du vào miền đất lạ. Say như trôi bồng bềnh trên mây, dập dềnh trên sóng nước. Lúc này, Say biết mình không thể sống thiếu anh Phái rồi. Trong làn sáng khi tỏ lúc mờ của bãi đá, Phái nắm chặt đôi bàn tay Say, đặt vào đó túi thổ cẩm có hai viên đá tròn xoe. Đôi tay Phái làm cử chỉ hai vòng tròn, rồi giơ hai ngón tay như muốn nói có hai cái túi như thế này. Từng cử chỉ của Phái nói rằng, đây là túi thổ cẩm kết nghĩa thâm giao với bạn Tồng Sẩn ở dưới bản Chộc Trang. Hai người có hẹn nhau, ai mà chọn được người mình thương nhớ, muốn cưới làm vợ thì trao cho người con gái báu vật này để tình bạn mãi bền chặt. bốn người như một đấy, ăn ở phải tròn trịa như bốn viên đá. Giờ là lúc phái muốn đón say về chung một nhà. Tháng 9, nắng thu vàng rộm như rơm nếp. Nhà phái nhờ ông Múi mang lễ dạm hỏi sang nhà gái để xin lá số của say về làm lễ minh hom. Thế nhưng cha mẹ say đùng đùng nổi giận, họ không muốn say làm vợ một người không biết nói. Cha say bảo, nó không nói được thì mãi là thằng trẻ con thôi, mà trẻ con thì không làm chồng cái say được. Mặc cho say khóc cả nước mắt, cha mẹ say vẫn không nhận phái làm con rể. Chiều mùa đông ăm ấp nắng ấm. Chiều đông giống 24 năm trước, cũng những tia nắng vàng ấm áp như xua bớt cái giá lạnh của sương đang từ từ dâng lên. Núi rừng gần xa nhuốm màu tơ vàng óng ả. Con nuột thú ngân dài tiếng hót díu dan từ ngoài sân, liệng một vòng rồi khẽ khàng đậu trên lưng con xoáng đen tưng tửng vào nhà. Từ dưới sàn, bước chân chắc nịch của ông Sần, chồng bà, hòa chung nhịp chân quen leo núi sầm sập của ông Phái, làm cầu thang rung lên. Ông Sần gọi ời ời, bà vợ già của tôi đâu rồi? Tôi mang niềm vui về nhà ta đây. Bà Mải mừng quá đi thôi. Đôi môi đẹp của bà nở nụ cười, khoe hàm răng đều tăm tắp. Bà chưa kịp chào ông bạn Tùng thì thằng Ngọ cũng ào lên như cơn lốc. Nó sải bước đến cái sập chỗ cha nó ngồi, cúi chào cha và khách xa. Chẳng hiểu ông Sần ghé sát tai bạn Tùng nói gì mà ông Phái bỗng nhiên mở tròn đôi mắt chân chim, mặt ngây đuỗn, hai tay khua khoắng lung tung, miệng ú ớ liên hồi. Trước mắt ông là những hình thù kỳ lạ trên bãi đá nhảy múa, hoan ca, và khuôn mặt đẹp rực rỡ của say cứ thế xoay tròn nghiêng ngả trong ánh sáng chập chờn. Ông Sần hóm hình nheo mắt với con trai, rồi bỗng ôm chầm lấy bạn Tùng, cười khơ khớ như thể chưa bao giờ ông được cười to như thế. Khuôn mặt bà Mải từ đỏ hồng bỗng trắng bạch ra, bà muốn kêu to lên nhưng cổ họng nghẹn cứng, không nói nên lời. Bà ngồi bệt xuống sàn, nước mắt trào ra ràn rụa. Ngọ sững sờ nhận ra, sao anh có thể giống bạn Tùng của cha đến thế? Đôi môi anh mấp máy thảng thốt. Bỗng nhiên con xoáng đen xòe cái đuôi to tròn ra xoay tít theo nhịp hót trầm bổng rộn ràng của nộc thúa. Tu u tuy hu huy huýt tu huýt, trong hương thơm thoang thoảng của hoa rừng tan vào vị rượu ngô, rượu nếp nương ngọt ngào lẫn mùi khói bếp lan tỏa. Giọng đọc Hồng Huệ vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Bạn Tùng của nhà văn Bùi Thị Như Lan. Bây giờ chúng ta cùng nghe một vài cảm nhận về truyện ngắn này. Thưa các bạn, chúng tôi chắc rằng thoạt nghe, nhiều người sẽ thắc mắc Bạn Tùng là gì? Ngoài chữ bạn rất phổ thông thì chữ Tùng rõ ràng là một âm tiết lạ. Có thể nói tất cả những gì nhà văn Bùi Thị Như Lan kể cho chúng ta nghe trong phần nội dung chính là cách chị giúp ta hiểu thế nào là bạn Tùng trong quan niệm người Tày. Hai câu chuyện tình yêu của bốn con người ở một làng bản xa xôi, giữa Mải và Sần, giữa Phái và Say, sự ấm áp trong mối quan hệ giữa họ làm người ta quên đi cái rét buốt giá lạnh vốn là bối cảnh câu chuyện người viết kể. Bạn Tùng là cách gọi của đồng bào dân tộc Tày về những người bạn chí cốt, kết nghĩa với nhau sau lễ cắt máu ăn thề. Đã là bạn tùng, suốt đời họ không bao giờ bỏ nhau. Như một duyên nợ từ kiếp trước, không chỉ là bạn tùng, ông Sẩn còn là cha, có công nuôi dưỡng Ngọ, kết quả tình yêu không được chấp nhận giữa phái và say. Tình bạn tri kỷ suốt mấy chục năm giữa hai người đàn ông nơi núi cao hẻo lánh, không hề được nói thành lời, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, bởi ông phái bị câm bẩm sinh. Nhưng nó hiển hiện sinh động qua những chuyến thăm nom, những tâm sự độc thoại, nhưng vô cùng hiểu bạn của ông Sần. Những câu chuyện thực ra là độc thoại đầy thấu hiểu giữa ông Sần và ông phái suốt mấy chục năm, là chi tiết đặc biệt khiến người ta cứ nghĩ mãi về hai chữ bạn tùng. Người viết đã khéo chọn lựa chi tiết với cách vận dụng ngôn ngữ rất riêng của người Tày, cách suy nghĩ, cách nói, cách cảm. Từ đó, nhà văn đưa người nghe nhập vào không khí đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc. Hình như ở đó không có những toan tính thiệt hơn, chỉ có tình người ấm áp, có sự quan tâm thành thực với nhau, có sự thấu hiểu không cần phải nói thành lời, có sự đổi trao tâm tình chỉ cần ánh mắt, nụ cười, cử chỉ. Giữa không gian hoang vu hẻo lánh của đồi núi, con người sống với nhau tự nhiên và thành thật đến tận cùng. Tình yêu, tình nghĩa trở thành những khái niệm được cụ thể hóa giản dị, nhẹ nhàng giữa không gian núi rừng và sự chân thành của con người. Tác giả Bùi Thị Như Lan đã rất chủ động trong việc chọn tứ cho câu chuyện. Chị đã hướng người nghe tới những điều giản dị nhất. Tất cả những điều đó không cần phải nói, đôi khi chỉ qua tiếng sáo như ông Phái đã làm, đôi khi chỉ nhìn vào ánh mắt như ông Sẩn vẫn thường cảm nhận ở người bạn câm. Tất cả đều bởi trong mỗi con người họ vững tin về nhau. Bùi Thị Như Lan là nhà văn người dân tộc Tày. Khi viết về họ, thực ra là chị đang viết về những người thân thiết ruột thịt của mình. Bởi thế mà chị hiểu, yêu họ và trân trọng các giá trị văn hóa nền tảng của cộng đồng. Và có lẽ cũng bởi thế, đọc truyện của chị luôn thấy cảm xúc giản dị nhưng thấm thía ở tình cảm ấm áp, nhân văn. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Hạt Thóc Lép của tác giả Trần Thúc Hà. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc Hồng Huệ. Nhận lương hôm qua, sáng nay trả tiền trọ, các khoản nợ vặt rồi thu xếp quần áo, vật dụng cho vào túi sách với một tâm trạng buồn chán khi quyết định yên phận trở về chốn đồng quê, nơi có mẹ già tôi, nơi từ đó ra đi làm công nhân với một tâm trạng hăm hở. Tôi lững thững trên đường phố đầy người, xe cộ nhộn nhịp mà lòng trống vắng lạ thường. Tôi đi ngang qua cổng nhà máy trong khu công nghiệp lớn. Tôi dừng lại chốc lát để nhìn lần cuối, nơi 6 năm qua tôi đã làm việc ở đấy, nơi vừa cho tôi cái thiếu, vừa làm cho tôi sợ hãi tủi thân của một đứa con gái cô đơn để từ biệt. Tôi về quê sau một ngày đêm trên ô tô thì hết đường xe. Từ đấy về nhà tôi những 3 cây số toàn đường đất. Mấy năm làm công nhân đều có xe đưa đón, chưa lúc nào tôi phải đi bộ một đoạn đường dài như thế. Được nửa đường, mỏi chân, tôi tìm một bờ cây bên đường ngồi nghỉ. Ban mai mùa thu gió qua cánh đồng mát rượi, phảng phất hương thơm của ngọn lúa lên đồng, làm cho tôi quên đi bao ồn ào nơi phố phường nhà máy, đem lại chút bình yên sau một tuần căng thẳng vì chuyện đấu tranh, đình công rồi bị đuổi việc. Tỉnh táo đôi chút, chuyện cũ trào dậy trong tôi. Hồi tôi học xong cấp 2, không đủ sức học lên cấp 3, tôi ở nhà giúp mẹ cấy hái. Vào năm 20 tuổi, tôi mạnh dạn ra thành phố kiếm việc. Dạo đó con trai con gái trong làng xã lần lượt đi tìm việc làm ăn xa, không muốn ở nhà theo cha ông lăn lộn trên đồng ruộng. Bấy giờ, những đứa nào đi làm công nhân công nghiệp ở thành phố đều hãnh diện lắm. Không chỉ lương gấp 3, gấp 4 làm ruộng, mà những đứa đi làm công nhân trở về thăm nhà đều thay đổi hẳn. Đứa nào quần áo cũng gọn gàng đẹp đẽ, ăn nói khôn ngoan lưu loát, lại tỏ ra văn minh hơn những đứa sống ở quê. Tôi được tuyển dụng vào một nhà máy may công nghiệp. Việc học nghề của tôi chỉ sau 15 hôm là làm được việc. Bởi mỗi người chỉ chuyên một khâu đơn giản. Đứa thì ghép tà, đứa lên lai, đứa kết thân áo. Đi làm, chúng tôi được ô tô đưa đón. Những ngày đầu thật phấn chấn. Khuôn mặt đứa nào cũng rạng rỡ vui thích như mặc áo mới đi dạo chơi ngày Tết. Mà không phấn chấn vui thích sao được. Đến bây giờ tôi mới thấy, được đi những chiếc ô tô đẹp như thế. Trước đây cũng chỉ có một lần, tôi nhìn thấy chiếc xe đít vuông, trần làm bằng vải bạt màu xám, lấm lem bùn đất của Sở Giáo dục về thăm trường cấp 1. Bọn học sinh chúng tôi không dám đến gần, vừa lạ vừa sợ. Chỉ có anh trai tôi, giờ anh đã có vợ ra riêng, làm ruộng ở làng, dám mon men đến gần và sờ vào chiếc xe rồi bỏ chạy với một vẻ tự hào, dũng cảm. Chỉ sau tháng thực tập, lương chính thức tháng tôi được nhận 4 triệu đồng. Lần đầu tiên cầm số tiền lớn như thế, tay tôi run run. Tôi tức tốc truyền cái niềm vui sướng ấy về quê. Tôi ra bưu điện gửi cho mẹ 2 triệu đồng. Đi làm công nhân ban đầu thật là hào hứng. Tầm mắt được nhìn ra phố phường lâu đài mới lạ. Những nhà máy thênh thang hàng trăm người làm. Tan tầm, người ken nhau ra cổng như đi hội. Tôi thay đổi hẳn. Đến nhà máy mặc đồng phục, về nơi trọ mặc áo phông, quần ống hẹp làm đường nét thân thể tôi căng đầy hấp dẫn. Không như ở quê, áo quần xộc xệch, mặt sắt lại bởi phơi mình dưới nắng mưa. Vậy mà thời gian sau, chúng tôi là những đứa khỏe mạnh ở đồng quê, quần quật với bùn đất suốt ngày, nhưng mệt đâu nghỉ đó. Lên bờ phe phẩy chiếc nón, ăn củ khoai, uống ngụm nước, rồi tiếp tục làm. Đằng này chỉ một động tác đơn thuần, gò bó giờ giấc, cúi đầu bên máy ngày này qua ngày nọ. Nhà máy lại luôn tăng ca. Ngày làm đến 12 tiếng đồng hồ, tuần nào tháng nào cũng diễn ra như thế. Mà chúng tôi cũng gắng để kiếm thêm ít tiền. Đã làm nhiều đứa kiệt sức, nước da tai tái, dáng đi lom khom chậm chạp, chân nặng nề như lội bùn đặc. Về đến nhà, đi nhóm bếp, nấu gấp, ăn vội, rồi lăn ra ngủ, lấy lại sức cho hôm sau vào xưởng không được lơi tay, bức khoán phải đạt. Nhỡ không đúng kỹ thuật, hỏng sản phẩm, cuối tháng trừ vào tiền lương. Những buổi tối rảnh rỗi hay nghỉ cuối tuần, thói quen cứ trườn xác ra cho đã. Chẳng mấy đứa nghĩ đến học thêm nghề, thêm chữ, mà cách đó không xa, có trường dạy bổ túc cho ai có nhu cầu. Tôi cũng ở trong số đó. Phòng trọ chúng tôi chung 4 đứa con gái từ nông thôn ra, sàn sàn tuổi như nhau, cùng chung xưởng nhưng không chung quê. Một hôm sau buổi làm việc mệt phờ, bên mâm cơm mà 4 đứa góp nấu chung, như thường lệ một tô canh cải nấu tép hay tôm khô, ít rau muống luộc, một đĩa 4 con cá nục kho, loại cá ướp đá rẻ tiền nhất. Chúng tôi uể oải nhai nuốt cho trôi cơm. Hoa có khuôn mặt sáng dễ coi, thích tiêu xài hơn dành dụm. Quê nó ở miền làm ít chơi nhiều, nói ước gì bữa nào cũng có thêm đĩa thịt. Ăn vậy khổ quá. Hiền, ở quê hắn 4 đời còn ở chung trong một nhà, tính hắn nhẫn nhục cam phận, bảo vẫn còn sướng hơn những ngày ở quê. Quyết là đứa bạo mồm bạo miệng lườm. Mày lú lẫn rồi, hèn gì có chút thường tí quả là phải cảm ơn này nọ dã bọt mép. Không thể thấy con cá bát cơm mạt hạng hôm nay, mà so với ngày trước, lưng lèo cơm độn khoai sắn với chút tương cà. U mê, thỏa mãn vậy là cực suốt đời. Không xí nghiệp này thì có nhà máy khác, nơi nào lương cao, ưu đãi nhiều thì đến. Mày cứ ngồi đấy, tao không chịu. Tôi tiếp lời. Chúng mày xem, giờ với lúc mới đi làm. Tôi đưa ra mấy con số, như thế, như thế. Quyết tiếp lời tôi. Tính đi tính lại, chúng ta vẫn bị tụt lương. cả bọn buồn chán, không tranh cãi thêm gì nữa. Mấy tháng sau Hoa thôi việc, nó bảo không chịu với đồng lương rẻ mạt, rồi đến Quyết cũng bỏ đi. Nó nói lâu nay dành dụm được ít tiền, ra mở quán bán cơm, thu nhập sẽ cao hơn là cái chắc. Nó dặn chúng tôi ra đấy mà ăn, nó nấu sẽ rẻ hơn, ngon hơn các quán khác. Quyết ra đi từ quê làm được 10 chỉ dám ăn hết 3-4, tích cốc phòng cơ. Quê nó đất đai chẳng được là bao mà thiên tai năm nào cũng có vài trận tàn phá nặng nề. Thời gian sau, tôi có tìm đến quán của nó. Quán chỉ cách khu công nghiệp không xa. Bữa đấy nó đãi tôi không lấy tiền. Hỏi nó thu nhập ra sao? Nó bảo nó tính không sai mà còn dôi ra hơn thế. Tôi hỏi nó về Hoa. Nó nói có gặp. Hoa đi làm tiếp viên quán bar rồi chiêu đãi luôn phần dưới lấy tiền. Bây giờ Hoa khác lắm, phấn son như tiểu thư, ăn nói uốn éo như diễn viên ý. Nhưng được cái bạn bè gặp nhau, nó ôm chầm mày tao như hồi còn làm công nhân. Nó tặng thỏi son, hộp kem, rồi bảo, dại gì không làm đẹp. Nó còn nói thêm, nhiều khi cũng ê chề nhục nhã lắm. Nhưng kệ đời, miễn là có tiền là được. Tôi khác chúng nó, người quê tôi ở vùng nắng gió khắc nghiệt, ngó trước gặp cát mênh mông nhức mắt. Nhìn sau, thấy núi hun hút dài dằng dẵng. Lao động thì cần cù nhờ trời đất, ít chịu nghĩ sâu xa. Nói như bây giờ là trì trệ, chậm đổi mới. Ăn ở với nhau thì 9 bỏ làm 10. Tôi đi làm công nhân là một sự thay đổi lớn trong gia đình tôi. Công việc hiện tại dù nhàm chán, không nặng nhọc, nhưng ngoài người, tôi cũng ngại di chuyển. Tôi sợ đến nơi mới lạ lẫm. Lần về phép vừa rồi, mẹ tôi nhắc con đã quá tuổi rồi đấy. Tôi biết, trạc tuổi như tôi ở quê đã có 1-2 con. Tôi cười với mẹ, bây giờ là công nhân, khác mẹ ạ. Nhưng không thể nói với mẹ, nó khác là khác thế nào. Nhiều đêm tôi cũng nghĩ đến chuyện vợ chồng. Mẹ đâu biết rằng loại chúng tôi được gọi văn vẻ là công nhân lao động phổ thông. Thực chất đấy là những người không có nghề nghiệp đúng nghĩa. Người tứ xứ từ nhà quê ra, lớp lang thang ít học ở phố phường đến nhà máy. Nhà máy chỉ vẽ cho họ đôi 3 tuần rồi bắt tay vào công đoạn sản xuất. Họ chẳng có vốn liếng chuyên môn gì đáng giá. Tay làm hàm nhai, vì thế cũng tạo ra một cuộc sống bấp bênh, ăn xổi ở thì, thích thì làm, không thì đi. Đi phụ hồ, đào đất, khai mương cống rãnh. Về nơi ở, như chúng tôi thuê phòng trọ. Mỗi phòng bề 3, bề 4 mét. Chỗ để áo quần, buồng vệ sinh, nhà bếp đều ở trong đó. Thường chủ trọ chỉ cho 2 người ở thuê, cùng lắm là 3. Chúng tôi năn nỉ lắm mới cho ở 4 người. Chúng tôi 4 đứa con gái trải chiếu trên nền gạch men, nằm úp thìa mà ngủ như 4 con cá kho được xếp trong một chiếc đĩa hẹp, đầu đuôi cứ thỏi ra ngoài. Biết vậy, nhưng để mỗi đứa mỗi tháng chỉ trả hết 100.000 đồng, chưa tính tiền điện nước. Lấy chồng, sinh con đẻ cái, tiền gửi trẻ, chăm thứ chi tiêu, nghĩ đến đã phát sợ. Lại còn tính chất của nhà máy, có nơi toàn con trai, nơi toàn con gái. Nhà máy tôi làm có đến 400-500 công nhân, mà có chưa đến 30 đàn ông, kể cả già lẫn trẻ. Quán trọ lại là nơi hay xảy ra lộn xộn, muốn đi chơi cũng sợ. Tối tối đi qua hẻm khuất chuyện bị cướp giật không hiếm. Lại có khi bị 3-4 tên côn đồ bắt hiếp. Tính ra 100 đứa con gái như tôi, hoặc tuổi dưới 30, có đến 50-60 đứa chưa có người đến tìm hiểu. May mắn lắm thì có được 10 đứa người cùng quê, tường tận gốc gác mới dám nên vợ nên chồng. Nhỡ có con thì gửi về nội ngoại. Một số ít cặp bồ với nhau, giải quyết sinh lý, nạo thai như đi phép hàng năm. Mọi bội bạc đều từ phía con trai. Con trai nó có cách giải quyết nhanh hơn con gái. Về quê cưới vợ, đẻ con, giao cho bố mẹ cai quản. Còn chúng tôi ư? Chẳng đứa nào kiếm chồng được ở quê. Phố phường thì cao quá, với không tới. Có tới chăng thì đấy là cái bẫy, ô xin tình dục, cho bọn có tiền, nếm thử trinh tiết, của lạ, rồi trả về nơi cũ. Tôi khiếp hãi. Dù tuổi xuân có đi qua, còn hơn tổn thương cả một đời người. thấy nắng đã lên cao, tôi đứng dậy đi tiếp. Cánh đồng lúa rì rào như chào đón tôi cũng hờ hững. Mọi chuyện của ngày hôm qua cứ bám riết trong đầu óc tôi như đôi dép dính chặt vào chân theo từng bước đi của tôi vậy. Tôi làm việc cho công ty may mặc của người nước ngoài, tính đến nay đã 6 năm. Tôi rụt rè thay đổi. Tôi cũng ít căng thẳng đòi hỏi nhu cầu vật chất. Một số công nhân làm việc ở nhà máy này lâu năm hay mới vào đều không chịu được mọi thứ chợ búa, hàng hóa tăng vọt. Dù lương có tăng nhưng không đủ bù đắp, đã truyền cho nhau đòi tăng lương. Tôi sợ chủ ghét rồi đuổi việc. Nhưng có đứa vận động nói, chúng ta là công nhân, không chịu được bất công. Phải đấu tranh giành quyền lợi. Sợ gì? Trăm người thành một khối, nhất định thắng. Chẳng hiểu sao, tôi xuôi tai và tin, rồi mình sẽ được tăng lương. Tôi cứng rắn hẳn lên, tôi hăng hái lan truyền cho những đứa khác. Âm ỉ cả tháng trời, rồi chúng tôi quyết định đình công. Trước khi đình công, mỗi người góp tiền để thuê người bên ngoài hỗ trợ. Sáng thứ hai, đúng giờ làm việc, hàng trăm công nhân chúng tôi đứng ngoài cổng công ty mà không chịu vào xưởng máy. Mãi cả tiếng đồng hồ công ty mới có người ra hỏi chúng tôi. Không đại diện công nhân nào trả lời. Một nhóm công nhân được bố trí trước căng tấm băng rôn đỏ dài 3 mét với hai chữ tăng lương. Ông phụ trách nhân sự của công ty rắn giỏi nói, tôi yêu cầu anh chị em vào nhà máy làm việc ngay. Mọi yêu sách được bàn bạc sau. Tôi hỏi, ai là người đại diện? Đại diện cho ai để bàn bạc? Nhiều tốp công nhân đáp lại, khẩu hiệu trên băng rôn là đầy đủ, không cần ai đại diện bàn bạc. Suốt ngày hôm đó, không ai ra tiếp chúng tôi. Cũng trong ngày ấy, sau này tôi mới biết có rất đông công nhân không đồng tình đã liên lạc với công ty từ xa xin xe đến đón, tránh sự xô xát với công nhân đình công đang đứng chặn trước công ty. Ngày thứ hai, thứ ba, vẫn không có gì mới. Công ty vẫn một lời kêu gọi công nhân vào tiếp tục công việc. Các anh công an đã xuất hiện. Họ tôn trọng mọi bên. Sự có mặt của họ chỉ phòng sự bất trắc, gây rối mất trật tự. Ngày thứ tư, chúng tôi đòi gặp giám đốc. Chỉ có cán bộ nhân sự cùng đi với mấy người bảo vệ ra gặp chúng tôi. Ông cán bộ nhân sự nói với một thái độ hăm dọa. Đình công không chính thức, không có công đoàn là bất hợp pháp. Anh chị em công nhân hãy nhớ cho, bỏ việc không lý do quá 5 ngày là cắt hợp đồng thôi việc theo luật lao động, không được tính tiền thưởng năm, không bồi thường. Nhóm công nhân quá khích, hăng ghét vào mặt ông ta. Không bênh vực quyền lợi đồng bào máu mủ mình mà về hùa với chủ tịch nước ngoài, ức hiếp anh em, đồ tay sai. Ông ta giận tái người gào lên. Bảo vệ lợi ích người nước ngoài đang kinh doanh trên đất nước ta theo luật định là bảo vệ lợi ích của quốc gia. Các anh là đồ vô kỷ luật, sẽ bị cắt việc hết. Đến ngày thứ năm thì hàng ngũ chúng tôi dao động. Thế này thì chẳng thu được kết quả gì, mà phần thiệt bị đuổi việc là cụ thể. Đã nhiều tốp lăm le muốn vào cổng. Ngay lập tức, mấy công nhân rất lạ, mặc đồng phục như chúng tôi, mặt hầm hầm xuất hiện. Họ đi ngang qua nói, lùi bước thì liệu hồn đấy. Sau này tôi mới biết, số tiền chúng tôi góp là thuê những con người này đây để họ duy trì mọi người không bỏ cuộc. Cũng chỉ được đến chiều thì hàng ngũ rối loạn. Cả trăm con người lao vào nhà máy. Họ sợ đồng lương việc làm chứ không sợ hăm dọa. Tôi cũng định lao theo, nhưng bị một cánh tay giật lại. Anh ta bạm trợn nhìn vào mặt tôi hét lên. Đồ hèn! Mày đi vận động người ta mà mày cũng bỏ cuộc à? Tôi không ý thức được sự mất việc. Tôi sợ hãi người đứng trước mặt tôi. Tôi đành đứng khựng với gần trăm người. Đình công không thành. Tôi ấm ức. Hơn 80 đứa đứng lại ngoài cổng sau ngày thứ năm. Có đến 2/3 trong số đó chủ hứa tháng sau sẽ tuyển dụng lại. Còn 27 người bị đuổi việc mà tất cả số đó đều là tay nghề đơn giản. Trong đó có tôi. những ngày chờ nhận lương tháng dở dang vì bị sa thải, vì bị sỉ nhục hăm dọa. Ở nhà trọ tôi buồn chán tủi thân, tôi nhỏ bé quá. Tôi không tin vào mình nữa, tôi nghi ngờ lẽ phải khi mình cho nó là đúng. Cái tốt quanh tôi hiếm quá, tôi sợ bộ mặt hung bạo của những kẻ hỗ trợ đình công, bộ mặt sắt đá lạnh lùng của ông chủ khi tôi mở lời xin ông dừng đuổi tôi. Tôi cứ nghĩ cái tình như ở quê tôi, dù có phạm phải lỗi lầm gì mà biết sai trái cũng được tha thứ. Thấy tôi ủ rũ quá, cô bạn cùng phòng mới đến ở chung cùng chúng tôi khi Quyết ra đi. Nó không tham gia đình công, chia sẻ với tôi, nó nói. Mình nghĩ phần đông công nhân ở đây từ lao động cá nhân, làm tùy thích, hưởng lợi may rủi. Công nghiệp khác, máy móc không cho con người ta tự do, lương hướng đều có hợp đồng quy định, không được bên nào vi phạm phá bỏ. Nó nói chưa hết lời, tôi đã ngắt ngang. Đành là thế, nhưng họ trả lương cho mình thấp quá, họ bóc lột... Nó cười. Có ông chủ nào bất kỳ to nhỏ, lớn bé, từ đâu đến mở công ty nhà máy này nọ mà không vì lợi nhuận? Không khai thác sức người thì lấy đâu ra lợi nhuận? Tôi nói. Vậy mình đành làm trâu bò. Nó liền bảo. Không tiền, không của, không tài năng, đành làm thế. Bao giờ, ở đâu cũng phải đành thế. Nhưng không phải thế. Người làm thuê phải được bảo đảm mức sống. Người làm thuê có quyền đòi hỏi quyền lợi theo luật. Có mâu thuẫn phải trải qua thương lượng. Mọi thương lượng không thành mới đình công. Đình công có công đoàn cấp trên can thiệp, chấp nhận. Đằng này các cậu ngấm ngầm xúi nhau, rồi bất ngờ đình công mà không thấy công đoàn. Mình có ý định can ngăn, nhưng các cậu thuê những người chuyên gây rối làm trợ lực. Mình sợ vạ vào thân. Rốt cuộc các cậu thất bại. Tôi thực sự phục nó. Thì ra bố nó là công nhân nghề sửa chữa cơ khí. Nó theo nghề của cha. Nó về đây làm thợ sửa chữa máy khâu. Nó đã đi 3 công ty, vừa làm vừa bổ túc thêm tay nghề để thi nâng bậc lên lương. Nó đã tham gia đình công như cách nó kể. Chỉ 2 ngày sau chủ phải nhượng bộ yêu cầu của công nhân. Tôi thở dài nói. Thất bại mà chỉ có một số ít bị đuổi việc. Nó bảo. Giới chủ khôn lắm. Có cớ là họ sàng lọc những người hay đòi hỏi quyền lợi mà làm những công đoạn đơn giản là họ đuổi. Vừa ổn định nhân lực, vừa không ảnh hưởng đến sản xuất của họ. Tôi hiểu. Vỡ ra nhiều điều. Xót xa, cay đắng cho việc cầu xin của mình. Đã về đến đầu làng, sắp được gặp mẹ. Mẹ làm tiêu tan hết buồn chán trong tôi. Không hiểu những đứa con gái khác thế nào, chứ tôi thì mẹ là tất cả. Niềm vui cũng dâng mẹ, nỗi buồn cũng có mẹ sẻ chia. Thấy tôi về bất ngờ, mẹ mừng vui, buông tay sàn gạo nhặt thóc. Mẹ hỏi, con lại được nghỉ phép à? Tôi lúng túng. Chuyện dài làm sao cho mẹ hiểu hết. Và trong lúc này tôi không muốn mẹ lo lắng, đành nói dối cho mẹ yên tâm. Nhà máy thiếu nguyên liệu, công nhân tạm nghỉ một thời gian ạ. Mẹ nói hôm qua đi sắt gạo gần hết thì bị cúp điện, nên sót lại một ít thóc. Cứ để đấy, mẹ ra chợ mua con cá làm bát canh. Dẹp túi xách vào góc tủ, nhìn thấy thúng gạo còn ít chưa nhặt thóc, tôi ngồi xuống giúp mẹ. Lơ thơ vài hạt thóc, toàn thóc lửng thóc lép. Tôi cho vào một ống bơ. Nhặt hết, tôi đem thóc cho đàn gà. Tôi vãi ra sân trên nền đất cứng. Lũ gà mổ lên mổ xuống tìm hạt thóc lửng. Tôi mắng. Gà lại đi chê thóc. Tôi nhận ra mình ngớ ngẩn. Thóc lép chẳng làm được gì cả. Tôi biết thiếu nước, thiếu phân, kể cả chăm bón không chu đáo thì nhiều thóc lép thóc lửng. Chẳng hiểu sao những hạt thóc lép lại ám vào tôi. Cũng hạt thóc mà không thành gạo. Tôi chạnh buồn nghĩ đến thân phận. Ngày rời quê một phần vì háo hức tuổi trẻ. Sau đấy, tôi nhận ra rằng vài ba xảo ruộng nơi miền quê khô khát may ra không đói bữa, chứ hòng gì đến ấm no sung túc. Cái thời làm được gì ăn nấy bao quanh lũy tre làng với bát cơm đĩa rau đạm bạc kham khổ qua rồi. Câu cửa miệng thời trước của ông nội, nhất sĩ nhì nông, đã chìm nghỉm từ lâu. Đời cha tôi từng hát vang, nông dân là quân chủ lực, chỉ còn đọng lại trong sách sử. Tầng lớp văn minh lúa nước đang bị một trận lũ công nghiệp tràn tới. May mắn lắm có được ít người vùng vẫy lên bờ, mà bến bờ thì hạn hẹp quá. Phần đông như con cá ngộp thở, ngoi lên hớp hớp, lấy chút không khí vì nước thiếu oxy. Trong cơn lũ lụt ấy, chúng tôi những thanh niên mạnh khỏe bám vào những thân gỗ, những đám song rêu, trôi vào một dòng sông lớn, dạt vào một mảnh đất lạ. Đất ở đấy không có đồng ruộng cày bừa. Ở đấy chúng tôi như bò con lạc mẹ, như con gà rón rén đi vào vườn lạ. Lại như con nai ra giữa đồng trống mà không thấy hết những đầm lầy ẩn dưới lớp cỏ non. 6 năm, chợt nhận ra mình là hạt thóc lép. 6 năm tuổi xuân dần phai, như bông hoa hết thì nở rộ. 6 năm đổ hết bao sức lực để mình thành hạt thóc lép. Không thể như thế được. Tĩnh tâm mà nhận ra rằng chưa hẳn thế. Có mất mát mới biết cẩn thận giữ gìn. Có hư hỏng mới làm được cái tốt hơn. Như ở làng tôi, lũ lụt không chỉ tàn phá, lũ lụt càng lớn, phù sa bồi đắp ruộng vườn càng dày. Từ một con bé nhà quê, không dĩ gì đến hôm nay, nó có được hiểu biết để nhận ra mình là hạt thóc lép, để tủi thân buồn chán như u nhọt trên da thịt mình vỡ bung, làm cái đau thoát ra ngoài nhẹ hẳn. Tôi nhìn lại đoạn đường mình đã đi qua, có chút ít tiền, biết được vài chuyện đây đó, chuyện dại khờ, kể cả lười biếng, đã giúp tôi hiểu ra rằng, trở về nơi từ đó ra đi để yên phận là đi tụt lùi, là tựa như một người khó nhọc, dành dụm tiền, mua được món đồ quý, rồi tự dưng vứt bỏ. Tại sao tôi chưa già, đã lo về chiều? Không, tôi sẽ trở lại phố phường, tôi tìm việc ở những khu công nghiệp khác, dù có phải lao động phổ thông, bước vào học nghề mới. Tôi không muốn làm hạt thóc lép. Tôi không muốn khi mà miền ruộng đồng không kham nổi chúng tôi, không có mức thu nhập cao hơn, buộc chúng tôi phải thay đổi. Nghĩ đến được như vậy, thì mẹ tôi đi chợ về. Tôi vào bếp làm cơm cùng mẹ. Bữa cơm dọn toàn những thứ đồng quê, rau không thuốc trừ sâu, cá không ướp đá, làm tôi ăn rất ngon miệng. Thấy tôi vui vẻ hào hứng, mẹ nói. 26, 27 tuổi rồi. Mẹ mong con có đôi có đũa. Nhiều đêm mẹ ngủ không yên. Tôi hồn nhiên cười. Chưa muộn đâu mẹ ạ. À. Lần sau về, con sẽ đưa một anh chính hiệu công nhân cho mẹ xem mặt ạ. À. Mẹ tôi mắng yêu. Nói thì phải giữ lời. Cô liệu cái thân với tôi đấy. Thưa các bạn, chuyện ngắn Hạt thóc lép của tác giả Trần Thúc Hà là lời tự bạch của cô gái trẻ, nhân vật người kể chuyện xưng tôi. Cô rời làng quê lên thành phố kiếm sống và làm công nhân ở một nhà máy may công nghiệp. Từ câu chuyện tham gia đình công cũng vì thiếu hiểu biết Azure, nên cô bị sa thải, rơi vào tình cảnh thất nghiệp rồi lại trở về nhà. Sau sự cố này, cô gái đã rút ra bài học thấm thía đầu đời. Thêm nữa, câu chuyện của người bạn gái đã khiến cô hiểu rõ hơn những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, về mối quan hệ giữa giới chủ và người làm thuê, hay việc đấu tranh có bài bản có tổ chức công đoàn tham gia bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động thì sẽ có hiệu quả rõ rệt như thế nào, vân vân. Chuyện ngắn Hạt thóc lép, viết theo lối cũ, giọng văn điềm đạm, rất ít đối thoại, nhẩn nha, có dụng ý rõ rệt. Tác phẩm khai thác hiện thực xã hội một cách trực diện, như cảnh ở trọ và thân phận của những cô gái thôn quê rời quê hương bản quán mưu sinh nơi phồn hoa đô hội. Mỗi người một hoàn cảnh và họ có rất nhiều lý do để rời quê lên phố. Có người không giữ được mình đã sa chân vào chốn lỡ lầm như nhân vật Hoa. Có người bỏ công việc ở nhà máy, vay mượn đầu tư mở quán cơm bình dân, dắp tâm mở mày mở mặt, sẽ thành bà chủ như nhân vật Quyết. Và cũng không ít người chịu khó bươn chải phấn đấu tự lập. Tuy có lúc ngậm ngùi thân phận như hạt thóc lép, cũng là hạt thóc mà không thành gạo, nhưng đáng mừng là nhân vật người kể chuyện xưng tôi đã tự nhận thức phải tìm cách vượt lên hoàn cảnh và số phận để tìm được chỗ đứng thích hợp cho mình trong xã hội. Đó là điều quyết định và có ý nghĩa nhất. Chuyện ngắn Hạt Thóc Lép khai thác đề tài người lao động, cụ thể ở đây là công nhân xuất thân từ nông dân trong thời công nghiệp hóa hiện đại hóa. Điều đáng quý là tác giả đã đi vào mảng đề tài nóng hổi, nhưng còn ít được giới sáng tác quan tâm khai thác với tấm lòng đồng cảm sẻ chia với những người đang bước chân vào ngưỡng cửa cuộc đời. Mời các bạn nghe truyện ngắn Trên Mái Nhà Người Phụ Nữ của tác giả Dạ Ngân, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến. Khi bắt gặp nụ cười run rẩy trên môi đứa con gái, chị cảm thấy tức thì về cuộc sống hiu hắt của mình, cảm giác rõ ràng như đang đêm mà ngọn đèn duy nhất trong nhà tắt phụt. Đó là lúc nó, con Thảo, lẫm chẫm của 18 năm trước, lấn qua lối gặt của chị, bàn tay tháo vát túm một lượt hai bụi lúa, rồi xiết một đường hái ngọt xớt, để lại trên đầu dạ vết cắt không bình thường, lởm chởm hàm chó. Độ dày trời mau tối quá chừng. Nó nói, cái giọng rụt rè mà như lưu ý chị. Quả thời tiết cuối năm còn chịu ảnh hưởng của tháng 10 chưa cười đã tối. Nhưng lúc con gái chị đứng sững lên băn khoăn nhìn trời thì chiều còn roi rói. Một buổi chiều như mọi buổi chiều khô ráo trong mùa gặt, cánh đồng bỗng hực vàng xối xả, không trung lả tả chim lá rụng và chân trời sau ven lá dừa nước bên kia sông lựng đỏ như một mẻ than khổng lồ. Chung quanh bốc lên mùi nồng ngái muôn thuở của rơm rạ, mặt đất se se dưới chân, mát rượi màu xanh của rau đắng đồng, rau bợ và vài thứ cỏ linh tinh khác mọc len lỏi giữa những hàng lúa. Kéo khăn rằn chùm đầu xuống cổ, nghe hơi gió mát lạnh mang tai, chỉ biết nước sông đang song bờ và lục bình đang nao nao đổ vào cái eo vịnh cong như sợi dây cung bên xóm. Hai mật nhận thấy đôi tay quán xuyến của con gái, cũng có cái gì đó nao nao. Một chân chồm hẳn qua bên chị, nó thâu tóm về mình một lối lúa có tới 15 bụi. Chiếc áo bà ba màu khói đã cũ, dán vào lưng, hằn một đường eo chắc lằn hồng hồng. Hai cánh tay thon thon vung vẩy khéo léo và hấp tấp như đang múa. Tiếng háy ăn dạ, giòn khứu như tiếng trâu ăn cỏ. Phải chật vật lắm, chị mới theo kịp con, dù nó chỉ dành cho chị một lối lúa hẻm hẹp. Chưa bao giờ chị thấy con quyết liệt và bồn chồn như vậy. Khi đặt nắm lúa cuối cùng xuống, khi đã không quên dùng hái khèo những bông lúa vông trên bờ mẫu để tránh chân người, nó ngoảnh nhìn chị, ánh mắt chờ đợi và thăm dò. Chị thử làm thinh, không giấu nổi sốt ruột nó buột miệng. Nữa hay về hả má? Chị nheo mắt kín đáo quan sát con. Chị chợt hiểu và cảm thấy hoảng sợ với ý nghĩ không bao lâu mình sẽ làm bà ngoại. Đã chủ tính hết mọi chuyện, nhưng khi nó đến, chị lại bị bất ngờ như là nó ập đến. Thời gian mới nghiệt ngã làm sao? Chị vẫn trinh nguyên, mà con gái chị sắp không còn con gái nữa. Nếu là người rứt ruột đẻ ra nó, chắc hẳn chị đã vui mừng và lo âu trước sự bắt gặp này. Ngược lại, trái tim son rỗi của chị bỗng dưng đập những nhịp đập đồng cảm bạn bè với cô con gái. Về thưa con. Vừa nghe mệnh lệnh hào phóng ấy, Thảo vứt ngay cọng rơm, mỉm cười và bước né qua mặt chị, cái lưỡi hái trên tay quạt ràn rạt trên đầu dạ. Không thể vồ chạy, vì có chị nên sáng đi của nó gây tức cười trong vẻ cố ý nghêu ngao. Trong đời người phụ nữ, ai cũng có ít nhất một lần cười cái nụ cười của Thảo đang cười. Đó là lúc cô ta được giải thoát khỏi công việc và trong đầu ngập những hình ảnh về cuộc gặp gỡ với cái người đang thập thò ở chỗ hẹn nào đó. Hai Mật nhớ lại thời trẻ, cái thời chính mình cũng cảm thấy sự tươi mát của mình, cái thời chị để tóc chấm chôn áo bà ba và kẹp nó bằng cái kẹp ba lá sáng trưng như mọi cô gái miệt này. Chị yêu thầm một anh bộ đội có gương mặt của cậu học sinh thành đạt. Trên đó, khi vui hay buồn, đều toát ra vẻ thanh cao thơ trẻ. Hai người thường bắt gặp cái nhìn của nhau, không phải ánh mắt đắm đuối, mà là sự tò mò ngờ nghệch. Mỗi lần như vậy, cả hai đều hốt hoảng quay đi, người rúm lại như bị phòng lửa. Cứ khoảng một tuần, đơn vị của Cường lại báo về đóng quân trong xóm của Hai Mật. Anh là người sức vóc trong tiểu đội nên hay giành phần cầm chèo. Chỉ biết vậy vì mỗi khi xuồng cập bến, bao giờ anh cũng xuất hiện trước cửa nhà chị với cây trung liên và cái ba lô xề xệ một bên vai. Còn vai kia là đôi chèo với bộ quai đánh rất bóng bằng dây chuối xiêm khô. Anh chỉ trao cho chị cái nhìn ngập ngừng, rồi quay sang nói năng và mỉm cười rạng rỡ với má chị. Vì vậy nếu không có buổi chiều lập cập ngoài ruộng, thì mối tình ấy mãi mãi là một bí mật thiêng liêng chỉ riêng chị biết. Đó là một buổi chiều yên tĩnh, chiến tranh chỉ lảng vảng ở đâu đó bên ngoài cảm giác của trái tim đang yêu. Lúc ấy đang mùa thu hoạch lúa, những đợt tấn công mùa khô của ta và quân địch đã bắt đầu liên tục. Tranh thủ thời gian máy bay giặc ngừng hoạt động, nông dân hay ở lại trên ruộng cho tới tối mịt, những đêm có trăng họ còn thức suốt ngoài đồng, đang xúc vô bao mớ lúa do chính mình đập lấy. Hai Mật bỗng thấy cả người bồn chồn. Linh cảm đó, ngày nay người ta gọi là hiện tượng thần giao cách cảm. Chị biết, đơn vị của Cường đang trên đường đáo lại xóm chị. Má ơi, về! Chị kêu lên, bàn tay xoắn không chặt nuột lạt trên miệng bao. Cái con nhỏ này! Sau đó chị làm ộc lúa trong bao ra đất nẻ, và cuối cùng thì bỏ bén mớ lạt dừa ở đâu đó, nên chị bị mắng thực sự. Vìa thì vìa, bộ đói rùn rùn hết rồi ha! Chị vụt cười, nụ cười run rẩy sung sướng. Má chị ngạc nhiên nhìn chị, nhìn đến độ khi bà hiểu lờ mờ cái gì đó rồi mới buông tha chị. May thay, bà chỉ phán một câu thật xứng đáng là một bà mẹ chiến sĩ, đúng như chức vị của bà hồi ấy. Thế nào tối nay tụi nó cũng đáo về, thôi vô cơm nước sớm sớm đi, kiếm cái gì nấu cho tụi nó ăn. Trèo suốt mồ hôi mà tới nơi còn phải đào hầm đào hố. Một tuần sau, đơn vị của Cường lại đáo về. Nhưng người xuất hiện trước cửa nhà chị với cây súng và cái ba lô của Cường và cả cây chèo thon thon bằng cây đước muôn bóng không phải là Cường. Bằng sự từng trải của người quá bụa, má chỉ an ủi chị một câu, chiến tranh mà con, rồi nó qua thôi. Dĩ nhiên rồi nó sẽ qua, chiến tranh và những nỗi khổ. Ký ức chị lưu giữ hình ảnh một anh Cường với gương mặt phúng phính lông tơ, nụ cười vụng về và ánh mắt mát lành như buổi sớm. Hai Mật nhìn thấy con cúi xuống cái bồ đập lúa hình chiếc loa, tay ôm xốc lên một mớ sơm, chắc là để nó cho bầy việt rỉa lúa sót. Nó như nhòm chạy vô mí vườn, chỗ hàng dừa bao ngạn bắt đầu tập hợp bóng tối dưới những tàu lá bề bộn. Nó đang đi con đường tâm trạng của chị hồi đó. Đợi nó là ai kia vậy? Có thể lắm là cái cậu thầy giáo đã để lại chiến trường biên giới một bàn chân ấy. Ngoài tiếng guitar trữ tình và nhiều nội tâm, cậu ta còn có một phong thái trầm tĩnh tự nhiên và thái độ sống tận tâm hiếm có. Mới chuyển về xóm Vịnh, thay cho thầy giáo có cái lưng dài hơn cặp chân. Vị thầy mới đã đứng ra sửa trường, chấm dứt cảnh chùm áo mưa trong giờ dạy. Nhưng chính vị thầy giáo tật nguyền đó, hay người khác bây giờ không phải là việc chị nữa. Chị sẽ ngồi đúng chỗ mà con Thảo đặt. Ừ, ngay cả việc chọn lựa đó, nó cũng có vẻ giống chị. Nó đã khá giống chị, từ hồi chị mới nhận nó về. Hồi ấy trong nhà đã có 3 đứa nhỏ. Một đứa gái lên 7, con của chị cán bộ phụ nữ tỉnh. 2 đứa trai lên 5, con sinh đôi của chị cán bộ địch hậu. Thảo là con chị y sĩ có tiếng trong tỉnh. Lúc đầu thấy các chị các cô bồng trống con cái lòn sòn theo, mấy bà má trong hội mẹ chiến sĩ đã nghĩ ra cách nhận lũ nhỏ về nuôi giúp. Dù rất ái ngại, những người phụ nữ có nhiệm vụ thoát ly gia đình cũng phải chấp nhận và cho đó là kế sách hết sức nhân nghĩa, là lối ra táo bạo cho hoàn cảnh ngặt nghèo của họ. Những năm đó, con người còn bám ruộng vườn được, miếng cơm manh áo không nan giải lắm. Má con chị đã làm ruộng, đã trồng khoai ở bất cứ khoảnh đất trống nào trong vườn nhà, đã xúc tép bắt cua, đã chằm lá mướn để nuôi 7 trẻ lóc nhóc. Những gia đình làm việc này như gia đình chị đều chung một ý thức hồn nhiên rằng đây cũng là cách góp sức mình cho cách mạng. Má của Thảo chuyển Thảo qua tay chị ngay cái ngày dứt sữa cho nó. Người mẹ bặm môi nhịn khóc ra đi. Cũng ngay đêm đó, lúc chị đỡ sinh cho một cán bộ khác ở cữ, má nó lọt vô ổ của tụi biệt kích và hy sinh. Đêm đêm con Thảo cứ khóc thét lên từng chập, ánh mắt khắc khoải nhìn chị. Nhưng khi chị ấm nó lên, nó lại không chịu áp đầu xuống vai chị, vừa khóc rưng rức, nó vừa ngoảnh nhìn rao ráo ra bóng tối ngoài cửa. Đúng như má chị tiên đoán, khi bén mùi chị thì nó vượt được cơn sốc bí ẩn trong nó. Hai mặt bỗng rùng mình trước cái trước má mà chị không hề mong đợi. Ngay sau đó, một niềm vui cao quý bùng dậy, dập tắt cái cảm giác kỳ lạ ban đầu. Chị lao tới, ôm chầm lấy nó, để lại trên khắp mặt mũi nó những vệt nước nóng hổi. Đã có một đơn vị khác chuyển tới vùng chị, thay cho đơn vị của Cường vừa nhổ lên vùng trên. Chị lại yêu một anh bộ đội. Tại sao chị cứ chọn đối tượng này? Điều đó cũng khó giải thích như bản thân tình yêu và không ai định giải thích làm gì. Đó là cuộc sống quy củ, dung dị, là sự chân thành trong thái độ cư xử và trên cùng là cái chất sống hiên ngang khoáng đạt của họ. Lần này trái tim đã đằm thắm của chị gặp được một người thâm trầm. Mở đầu cuộc gặp gỡ được má chị cho phép, anh ta nói trang trọng. Anh hiểu em mật à, chuyện đó không có gì quan trọng hết, anh sẽ coi con Thảo như con anh. Chị muốn bật cười, nhưng dưới ánh trăng thanh mảnh lọt qua kẽ lá vú sữa hai màu, chị cảm thông sâu sắc vì gương mặt trắng tái đi bởi xúc động chân thành. Chị im lặng, định dành cho Tráng sự bất ngờ trọng đại khi chị thuộc về anh. Quả con Thảo càng ngày càng có vẻ giống chị như con đẻ, cũng nước da bánh ít và gương mặt nhẹ nhõm phúc hậu, cũng giọng cười giòn rụm hết mình và tướng đi lẹ làng nhanh nhẹn như làn gió. Cũng cái thần thái phảng phất vẻ buồn buồn thường thấy ở những người sớm chịu đựng mất mát lớn lao. Ngoài sự phát hiện đó, chị còn nhận thấy sự thú vị khác ở chị, rằng chị chưa bao giờ cho người ngoài xóm biết Thảo là đứa con nuôi bất đắc dĩ, vì chị cảm thấy không nỡ. Lời thú nhận đó sẽ làm cho tình thương ngậm ngùi trong chị không còn trọn vẹn và thiêng liêng. Lần đầu tiên chị biết được cảm giác run rẩy khi người đàn ông chạm tới. Lúc con Thảo vốn nghịch ngợm đã cầm ngón tay ám khói của Tráng dí vào cái bớt lọ trong mái tóc mai của chị. Đó, cậu chùi đi, con chùi hoài mà nó không chịu sạch cả. Đố Thảo biết, sao má có cái bớt này? Anh nói hơi thở gần đến mức chị muốn choáng váng. Tại vì hồi mới sinh má, ngoại chết lọ trào lên đây để làm dấu này nghe. Sao lại phải làm dấu hả ngoại? Con bé kéo cổ má chị vào cuộc. Bà chỉ cười, nụ cười mãn nguyện, rồi lặng lẽ quay lại với bếp lửa, làm dấu, đặng để dành cho cậu mà. Anh nói hề hà và cười hạch hạc. Từ chiếc áo màu lá cây của anh toát ra cái mùi kỳ lạ, làm đầu óc chị chao đảo. Phải huy động hết sức mình, chị mới nhấc nổi tay lên, chạm vào vùng ngực ấy để đẩy anh ra. Anh lùi xa chị vài bước và nhìn chằm chằm vào mặt chị bằng ánh mắt trêu chọc. Còn chị thì bùn rùn, đứng lên cười mếu máo. Chị còn có những buổi chiều xao xuyến một đời. Đó là những lúc sông nước đục duềnh lên trong tiếng rào rạt của dầm trèo. Đoàn quân đi dưới cái bóng âm thầm của rừng lá dừa nước dày như bức tường thành ven sông. Hoàng hôn vãi xuống giữa dòng một dải lụa ửng tím. Vài cánh cỏ chềnh mảng trên không trung nghi ngút màu lam, màu trắng nuột nà trên đôi cánh, trở thành điểm sáng riêng tư lãng mạn giữa trời chiều. Tiếng bần rộng thảng thốt trong biển lá. Từ đó vọng ra tiếng chim bìm bịp âm trên mặt sông như tiếng vỗ khắc khoải trên mặt ống. Ngồi trên cây dừa nhoai ra mép nước, hai mật nhìn thấy tất cả họ khi đoàn xuồng cắt ngang dải lụa để từ roi lá bên kia đi chéo sang roi lá bên này. Họ giống nhau lạ lùng, cái khổ người chắc nịch, cái vành nón tai bèo chép chới, cái gương mặt bất động trên những chiếc xuồng xôn xao lá ngụy trang. Ai cũng có thể là anh tráng của chị, nhưng chỉ mỗi mình anh mới dễ dàng nhận ra dáng ngồi trông ngóng của chị trên cây cầu dừa. Trong chiến tranh, được nhìn thấy nhau như vậy cũng là hạnh phúc. Đó là những buổi chiều đỏ bầm như tứa máu, là những khúc ca bi tráng không nguôi trong ký ức. Có khi đoàn quân bất ngờ đào lại xóm chị vào lúc nửa đêm, và anh tráng của chị cũng bất ngờ xuất hiện với nụ cười tươi tỉnh. Rồi một hôm, vào lúc hừng đông, sông nước đục mù mịt sương, tưởng có thể múc được bằng nón. Họ trở về xóm chị, mình mẩy người nào cũng bốc mùi thuốc đạn. Trên chiếc xuồng tráng thường đi, bỗng trống trơn, chỗ anh vẫn ngồi vần vũ màu xương tang tóc. Mới nhìn thấy cái khoảng trống ấy, chị cảm thấy được ngay cái khoảng trống tránh không sao bù đắp nổi trong cuộc đời mình, như sông bão vừa cuốn phăng bóng cây vững chãi trên mái nhà chị. Dĩ nhiên, rồi nó sẽ qua, chiến tranh và những nỗi khổ. Bằng tất cả tiềm lực man dại của nó, giặc bình định ác liệt vùng chị, chúng quẳng vào mảnh đất bằng bàn tay ấy 73 tiểu đoàn. Má con chị bồng trống bốn đứa nhỏ lóc nhóc ra tá túc trong vườn dừa của người bà con gần chợ Vị Thanh. Nhà đông miệng ăn, chị phải tập tành mua gánh bán bưng, đầu đội chiếc nón lá thâm kim, một mình giữa những thúng gạo, vừa nhấm nhá gạo sống, chị vừa tự an ủi. Rồi nó sẽ qua, chiến tranh và những nỗi khổ. Chị nghĩ, dù cực đến mấy, mình sẽ cầm cự được cuộc sống mong manh này để làm cho chót lời hứa với ba má bọn trẻ con trong nhà, nếu như má chị không bị bắt. Trong khi theo dõi chị cán bộ binh vận, má của hai đứa nhỏ sinh đôi, địch đã phát hiện ra đường lui tới của chị. Chúng đã bắt luôn bà má, trong khi hai mật đi vắng. Lại một lần nữa, nhờ sự bao bọc của bà con chỗ chị tản cư tới, sau khi gom được bốn đứa nhỏ, chị bồng chúng lên Cần Thơ, vừa để rộng đường lẩn tránh, vừa để gần nhà lao xa má chị. Ở tại thành phố trung tâm này, chị đã làm mọi việc, giặt ủi, gánh nước mướn và cả việc rửa chén cho các quán nhậu. Sau Hiệp định Paris, giặc chưa kịp thực hiện việc trao trả tù nhân, thì má chị đã chết trong khám. Chị đưa bốn đứa trẻ trở về mảnh vườn không còn một cây đứng. Công việc đầu tiên là dựng cái chòi trên nền cũ lởm chởm gốc dậy và đóng ngay cái bàn thờ phập phình bằng cây mí bái. Mấy đứa nhỏ lần lượt được ba má đón đi. chị cán bộ phụ nữ tỉnh đến xin hai mật cho nhận con lại. Bảo là cuộc chiến đã dễ thở, chị có thể mang nó bên mình. Hai đứa sinh đôi, được má cho người đem lên chiến khu D, để theo đường Trường Sơn ngược ra Bắc học, vì mẹ chúng đang ở ngoài kia sau đợt trao trả tù đầu tiên. Còn bé Thảo, nó cũng được đón ba nó trong căn chòi của chị. Anh hay tin vợ chết lúc còn học ở trường chính trị trong rừng miền Đông. Sau đó, anh được giữ lại làm cán bộ giảng dạy. Mãi đến sau này, anh mới biết được địa chỉ tạm trú của con mình. Khi chị bảo với Thảo lần thứ ba rằng người đàn ông ấy là cha nó, đôi mắt kinh ngạc của nó ánh lên vẻ gan góc của sự vâng lời. Nó bỡ ngỡ, ngã vào lòng anh, ngượng nghịu né tránh những cái hôn nhám dâu của anh. Chỉ vài giờ sau, nó đã thật sự tin anh là ba nó. Nhưng khi anh móc từ trong bóp ra tấm ảnh ố vàng của người đàn bà và bảo đó là má nó, lập tức nó giãy nảy phủ nhận và gắng sức giãy khỏi vòng tay anh. Rồi từ xa, nó đứng sững nhìn anh bằng con mắt hoài nghi tội nghiệp. Đêm đó, nó nhất định không chịu ngủ với ba. Khi anh kéo nó vô cái mùng của mình trên nền đất trong chòi, nó cự tuyệt đến mức anh nổi giận. Lúc đã lên được mùng của chị, thì nó bật cười hăng hắc. Ba nói là ba của con, sao ba không ngủ với con với má? Bộ ba không thương con sao? Câu cuối cùng nó nghiêm túc một cách bất ngờ đến mức cả hai người lớn đều lúng túng. Sau đó, nó giở trò nằn nỉ anh, không được, nó bèn khóc ầm lên, buộc anh phải lên giường với má con nó. Chị còn nhớ rõ, khi cánh tay bồi hồi của anh giở mí mùng lên để chui vào, chị đã ngồi bật dậy, hai tay ôm đầu gối, người rúm gió trong cơn sốt điêu đứng. Nhưng con Thảo không để chị yên, nó buộc chị và anh nằm xuống và loay hoay thu xếp công phu, sao cho khi nó nằm giữa thì hai người không ai gần hoặc xa nó quá. Chỉ một lúc sau, nó đã ngủ yên trong tư thế thanh thản của thiên thần, lâu lâu nấc khẽ lên như một đứa trẻ oan ức điều gì. Chị rón rén đưa tay lau nước mắt trên mặt nó và đụng phải bàn tay anh. Bàn tay trắng xanh với sợi dây đồng hồ màu đen giản dị. Mà sau này mỗi khi nhắm mắt lại, chị như nhìn thấy nó hiện ra bồn chồn bên cái mí mùng động đậy. Lần này người bật dậy chính là anh. Anh chui ra khỏi mùng như một kẻ trốn chạy. Suốt đêm đó, chị nhìn thấy đóm thuốc lập lòe từng chập trên cái bàn bên kia vách chòi. Sáng ra trước khi khom người chui qua mái lá, với ánh mắt băn khoăn, anh nhìn chị cái nhìn thật sâu và buông một câu thòng ý tứ. Tôi tính đưa con Thảo về cho bà nội nó ở ngoại ô Cần Thơ, nhưng giờ tôi để nó làm gánh nặng cho cô. Anh lủi lủi bước, đôi vai xuôi xuôi như bị sức níu vô hình từ mặt đất. Hai má con chị bấu vào tay nhau, nhìn theo mút mắt. Bỗng con Thảo chạy theo anh và khóc ngất lên, nhưng anh vẫn không lần nào dám dừng lại. Chị lao theo níu nó trở về, vừa mừng như thoát được cái gì, vừa như giận dỗi, cái cảm giác quái quỷ, chính chị cũng phải rủa thầm. Chị đã chờ, nhưng anh không bao giờ trở lại nữa. Thêm một lần, dông bão chiến tranh cuốn mất cái bóng cây trên mái nhà của chị. Số phận đã gắn chị với số phận đứa con gái mồ côi. Chị đặt bên cạnh lư hương của bà và má mình cái lư hương thứ ba dành cho anh ấy. Thực tình đêm đầu chị cắm lên cái lư hương đó hai cây nhang, nhưng nó đã làm cho con Thảo thắc mắc khổ sở. Sau đó, Thảo luôn dành phần thắp nhang và chê chị đếm không dành, ba liệt sĩ thì ba cây nhang, chứ sao lại bốn. Nhìn con, chị càng thấy không nỡ nói ra sự thật. cái tâm trạng cảm thấy mình mồ côi phân nửa sẽ khác nhiều tâm trạng mồ côi hoàn toàn. Dĩ nhiên nó sẽ chịu đựng được tất cả. Nhưng nói ra thì chính chị cũng là kẻ mồ côi. Vì Thảo đã thành nơi nương tựa tinh thần của chị. Họ đang cần cho nhau như một sự tổn thương cần được bù trợ sau mất mát. Nhưng có sự thật nào nằm yên trong bọc được? Hôm ấy nó đã chạy vù về nhà và chỉ kịp hỏi một câu cần hỏi, rồi úp mặt vào lòng tay, lắc đầu nguầy nguậy, như bảo rằng nó không tin, nó không thể tin điều đó. Khi nó ngẩng lên, chị bỗng sững nhìn, vẻ thiếu nữ trên mặt nó đã biến mất. Càng lớn, tình thương của Thảo với chị càng đậm thắm. Vừa rồi nó xin phép chị cho nó về thăm bà ngoại, cái người đã mấy lần xuống thăm má con nó, và nói tránh là bạn thân của ngoại quá cố, nên nó phải kêu là ngoại. Giờ đây, nó đang đứng trước mặt chị, trưởng thành trọn vẹn trong bộ bà ba đen tươm tất, mái tóc cắt hình chiếc lá túm hờ sau lưng, không phải bằng cây kẹp ba lá của chị ngày xưa, mà là cây kẹp bằng nhựa in một bông hồng trinh bạch. Gấp thì đi đi, ở nhà má nấu cơm ăn trước chứ gì. Suýt nữa nó sẽ mỉm cười, nếu như không chợt nhận thấy trên mặt chị ngưng đọng vẻ hiu hắt và rắn giỏi của hoàng hôn. Người phụ nữ trong nó bỗng hiểu. Chính vì vậy mà má nó hay mở mắt thao láo nhìn lên mái nhà. Ở đó đêm đêm, cuộc chiến tranh vẫn chưa hề nguội lạnh. Lập tức trong đầu nó hiện ra những khuôn mặt đàn ông mà nó có cảm tình. Có người nào trong số họ hợp và có thể làm nơi nương tựa vững chãi cho má con nó không? Nó nao lòng khi nhìn thấy con đường nghiệt ngã của thời gian và chiến tranh đi qua đầu má nó. Đó là lằn tóc rụng theo vết kẹp xỉa, cây kẹp 20 năm của chị để lại trên mái tóc đã thưa một con đường thu úa. Nhưng má nó vừa quay lưng vào bếp, chắc để tránh ánh mắt bàng hoàng của nó, vừa thúc hối, sao lần trần vậy, gấp thì đi đi con. Lúc đó chị nghe trong không gian nhòe tối, có tiếng guitar bập bùng. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn, Trên mái nhà người phụ nữ, của Dạ Ngân. Sau đây là một vài cảm nhận của biên tập viên văn học Lâm Huy Nhuận về chuyện ngắn này. Thưa các bạn, có thể nói đây là một chuyện ngắn thuộc về đề tài chiến tranh, một đề tài dễ sa vào lối mòn cũ, khẳng định và ca ngợi. Giờ đây trong hoàn cảnh và bối cảnh mới đã có thời gian để nhìn lại, các cây bút đã như có sự tự đòi hỏi và cả những đòi hỏi của độc giả nữa, là cần có sự thay đổi ngòi bút, không nên viết hoàn toàn như cũ nữa, dù vẫn viết về chiến tranh. Con người với những quan hệ nhiều chiều nhiều tầng, một trong những dấu hiệu dễ nhận thấy ở chuyện ngắn này là tính đa biến và phức điệu trong giọng điệu trần thuật. Tác giả đã sử dụng nhiều tông giọng, sự chuyển đổi khác biệt giữa nhiều mạch văn nhằm khắc họa những sắc thái đa diện, những trạng thái khác nhau của đời sống, và điều này đem đến những hiệu ứng thẩm mỹ nhất định với người đọc và người nghe. Với giọng điệu lúc xót xa thương cảm cho số phận của một người phụ nữ sống hiu hắt, lúc trữ tình sâu lắng với những hoài vọng về tình cảm ban sơ, thời quá vãng của chính mình. Có lúc lại thật chua chát trước cảnh ngộ đáng lẽ ra phải được hưởng hạnh phúc của một người đàn bà bình thường. Cái hay của bút pháp chuyện ngắn này là lối kể chuyện khá hoạt. Độ căng của nhịp điệu kể chuyện được dồn đến tối đa, nhiều tầng, nhiều lớp, rồi lại bất ngờ trùng xuống để hóa giải cho thực tế mà nhân vật đang phải trải qua. Chuyện vì thế có sức nén. Thưa các bạn, câu thơ "Tình chỉ đẹp khi còn giang dở" của nhà thơ Hồ Dính đã trở thành câu cửa miệng của nhiều người. Có khi để than thở cho vui, có khi để ngậm ngùi. Quả thực, những mối tình éo le, thường để lại dư vị khó quên đầy tiếc nuối. Chương trình đọc truyện đêm nay, chúng ta cùng lắng lại với một câu chuyện tình yêu sang sờ qua truyện ngắn Thảo của tác giả Huệ Minh. Hóa ra, con người không ai thoát được mối quan tâm rất hấp dẫn và cũng rất bạc bẽo là tiền. Tôi xứng phát cuồng vì bán được 8.000 đô tiền tranh sau hàng series các kiểu quảng cáo từ hiện đại đến đơn giản. Công đầu thuộc về quán kèo với cái mồm cá ngão nhưng duyên kinh khủng khi làm nghề marketing. Sau là Hoan, cô người yêu nhỏ xinh của tôi. Hàng trăm triệu đồng, tôi sẽ đưa cho mẹ 2 phần, còn 1 phần cho chị Thảo làm vốn buôn bán nuôi thằng Kiên ăn học. Ở đây thế nào cũng bán được một ít nữa. Thế là tình tang đời lên hương rồi. Đùng một cái, Hoan đòi đi du lịch. Mình đi Đà Lạt anh nhé. Nàng khẽ khàng leo vào lòng tôi, nghênh hai bím tóc và đôi môi thơm mùi xinh gum nhỏ nhẹ. Chờ đến thu đi em, giờ mới tháng 7. Ừ, em thích bây giờ cơ. Nhưng anh cần về giúp mẹ làm nhà. Bao nhiêu công lao mới mở được gallery này. Và lại, phải bán thêm được một ít tranh nữa đấy chứ. Thế là nàng giận. Nàng lặng lẽ bò về mặc tôi ngồi chưng hửng với đám đồ nghề lỉnh kỉnh, đống bột màu cùng các khối hình dang dở. Tôi đã tốt nghiệp trường mỹ thuật được 5 năm, hiện làm ở một tòa báo lớn. Công việc không bận rộn, kéo theo đó là sự eo hẹp về tiền nong. Do vậy, tôi vẽ rất nhiều. Vì nghệ thuật cũng có, và vì miếng cơm manh áo phần hơn. Là một họa sĩ đích thực, ai chẳng muốn. Nhưng nếu chỉ có vậy thôi, tôi sẽ không thể có tiền để tháng tháng gửi về cho mẹ, để say ngất ngường với mấy thằng bạn chí cốt và để đi chơi với Hoan. Người yêu tôi là con gái một ông giám đốc lâm sản có cái tên dài dài. Nàng đẹp như một cô búp bê, nhẹ nhàng chuẩn mực và tất nhiên không biết nói tục như tôi ngay cả khi nóng giận nhất. Chúng tôi yêu nhau dịp nàng về cơ quan tôi thực tập. Không hiểu sao Hoan lại chọn tôi để yêu. Khi mà xung quanh nàng có hàng tá những thằng đàn ông hơn đứt tôi theo đuổi. Nàng chỉ gục mặt vào ngực tôi thì thầm. Vì em rất thích anh, thế thôi. Tôi biết Hoan là cô gái khá hoàn hảo, dù nàng mắc tính hay chê bai người khác, chỉ mình là chẳng có điểm nào đáng phản nàn. Nhưng không hiểu sao, tôi yêu nàng rất chừng mực, sự chừng mực không hề giả tạo. Nó đều đều, hơi nhàn nhạt, vừa phải, chứ không cuồng nhiệt đam mê như bản tính tôi thường ngày. Đầu tiên nàng bực lắm, sau rồi cũng quen. Nàng dần yên tâm vì biết tôi chỉ có một mình nàng, chẳng để ý cô gái nào khác. Hoan biết quan hệ của tôi và chị Thảo, nhưng nàng nói đó là điểm đặc biệt trong quan hệ của tôi đối với nàng. Hoan cũng biết nhà tôi nghèo lại chẳng danh giá, nếu không nói là kém cỏi. Ngày xưa mẹ tôi đẹp lắm, nổi tiếng cả vùng, dù bà có đôi gò má cao. Những người đàn bà như thế, người ta bảo có số sát chồng. Điều ấy quả thực nghiệm vào mẹ tôi. Cả hai người đàn ông đi qua đời mẹ đều vắn số, chẳng ai để lại cho mẹ một đứa con. Rồi thời gian cũng lần hồi làm nỗi đau vợi bớt. Mẹ cũng lặng lẽ lấy chồng lần thứ 3. Ông chính là cha tôi bây giờ. Khác với những lần trước, lần này mẹ tôi làm lẽ. Mẹ cả tôi là người chuông ngoa và lắm lời. Cũng do cha tôi mê mẹ quá cứ cưới làm vợ. Chứ mẹ cả thì... Vậy là hai mẹ con tôi vẫn ở ngôi nhà ông bà ngoại để lại, còn cha thi thoảng đi về. Tuổi thơ của tôi nhọc nhằn chẳng kém gì những đứa trẻ nghèo khổ khác. Quần thắt dài rút cưỡi trâu đi chăn tận ven sông gần đồng vạn. Cắt cỏ, kiếm củi làm ruộng cùng mẹ tôi. Đồng vạn rộng lắm, đứng trên đây nhìn xuống thấy hút tầm mắt, cây cối 4 mùa xanh um. Ven đê, gần chỗ lũ trẻ làng tôi tụ tập là ngôi nhà cũ nát của mẹ con bà Thanh Hủi. Nó đứng cô lẻ, đơn độc bên những bụi tre rậm rạp ở rìa làng. Tôi chưa lần nào dám bén mảng tới ngôi nhà đó, đơn giản là tôi sợ, vậy thôi. Nhưng cũng chính tại triển sông ấy, tôi đã được chị Thảo cứu sống. Mùa hạ năm đó, mưa nhiều, lũ từ trên thượng nguồn đổ về sông Hồng ào ào. Con sông thường ngày hiền hòa, vậy mà khi ấy, nó réo lên sùng sục. Từng đợt sóng như những cánh tay khổng lồ dữ dằn trồm lên ngoạm lấy triển đê. Trẻ con người lớn lũ lượt kéo nhau đi xem nước lên, kéo vó bè bắt cá. Ỷ vào tài bơi lội của mình, tôi lấy trộm thuyền của ông Hòa, sẩm tối mò ra sông vớt củi. Mê mải vì những thanh gỗ dập dềnh trên mặt sông, tôi quên cả sự nguy hiểm. Ba chuyến suôn sẻ, đến chuyến thứ tư thì tôi gặp nạn. Một cây gỗ dài lừ lừ lao thẳng vào thuyền của tôi. Đêm tối đen, tôi lại bơi ra xa nên chẳng trông thấy gì cả. Chỉ nghe đánh dầm một cái, thuyền tự nhiên xoay mấy vòng. Tôi chưa kịp định thần đã lộn vèo xuống nước. Trong giây lát, người tôi nhũn ra, nước tràn vào miệng, vào mũi sặc sụa, chân tay nổi gai ốc. Tôi thấy rõ mình đang chìm. Lấy hết sức bình sinh, tôi cố nhoi lên mặt nước bơi vào bờ. Xung quanh củi rác, những con vật chết trôi, từng mảng bèo lớn ầm ầm táp vào mặt. Tôi đuối dần, cảm thấy mình sẽ chết. Tôi trào nước mắt và nghĩ đến mẹ. Rồi tôi liệm đi, không thể cố nhoài lên được nữa. Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong nhà bà Thanh Hủi. Mình quấn độc cái quần cũ của bà. Bên đống lửa lớn giữa nhà, chị Thảo đang ngồi hong quần áo. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy một thiếu nữ nuôi hoàn toàn như vậy. Khôn ngoan, tôi nhắm hở mắt, không dám động đậy, sợ chị giật mình. Đôi mắt tôi say sưa chiêm ngưỡng chiếc cổ thanh, bờ vai tròn nhỏ, khuôn ngực nhô cao trắng ngần với nốt ruồi son như hạt cườm đỏ, đậu hở hững như sắp rơi xuống nằm gọn trong tay ta vậy. Đôi môi Thảo vẫn nhợt nhạt vì lạnh. Từ cơ thể chị toát ra một mùi hương kỳ lạ phảng phất khắp căn nhà tồi tàn. Vẻ đẹp thuần khiết và thánh thiện của Thảo khiến tôi mê đi, chìm dần vào giấc ngủ ngon lành. Từ buổi đó, tôi hay ra nhà Thảo. Mẹ tôi chẳng cấm đoán gì, vì dù sao, tôi cũng chịu cái ơn cứu mạng của chị. Ngôi nhà nhỏ có hai cái lu sảnh đựng nước, cái bếp nhỏ xíu tuềnh toàng, với tôi trở nên thân thuộc lạ lùng. Bà Thanh Hủi, mẹ của Thảo, tôi cũng chẳng thấy sợ. Ít ra, tôi cũng đã từng quấn cái quần cũ của bà. Hai mẹ con Thảo phải ra ở rìa làng vì bệnh của bà Thanh. Chị nhất định không chịu cho mẹ đến trại, dù bà đã bị bọn Hủi ăn hết ngón tay, tai rụng mất một cái. Ngày ngày chị làm lụng với hai sào ruộng khoán và cặm cụi chèo thuyền thả lưới bắt cá trên khúc sông gần nhà. Bố chị đã mất từ lâu. Mẹ con sống vất vả hiu quạnh trong sự ghẻ lạnh của xóm làng, dù bệnh của bà Thanh đã gần như khỏi hẳn. Chị Thảo đẹp, đẹp từ dáng người. Nhìn dáng vóc thon thả của Thảo, đám thiếu nữ trong làng vừa ghen tị vừa thèm muốn. Người đời cũng chán, những gì quá đẹp họ đều không chịu được, phải cố tìm cách dập phá nó đi. Da Thảo trắng, thì trắng, nhưng đó là do bệnh Hủi của mẹ để lại, chẳng qua là nó chưa phát đấy thôi. Con Hủi ăn mòn da nên nó mới mỏng và lúc nào cũng hồng rực lên chứ. Chị Thảo xinh. Thì xinh, nhưng ai thèm cái xinh của một đứa Hủi. Bên ngoài thì mỹ miều vậy, chứ bên trong bệnh tật thế ai mà dám. Chị Thảo còn rất thủy mị chăm chỉ nữa. Thì đã sao, làng đầy đứa dịu dàng, và lại thời buổi này tiền cần hơn cả. Có tiền là có nhiều thứ, đánh đá một tí mà có cục tiền lại chẳng hơn chán vạn những đứa xinh xắn hiền hậu mà rỗng tuếch, chẳng có đồng vốn riêng nào ư. Rồi xem, ngữ ấy có lấy được chồng không? Cái nhà thì toen hoen cũ nát, bà mẹ thì dị hợm, người trắng còn là người. Lũ con gái mồm ngoen ngoèn, túm tụm bàn luận như vậy mỗi khi nhắc đến Thảo. Tôi thì trẻ con quá, chưa hiểu được chuyện người lớn. Đến bây giờ, khi đã trở thành gã đàn ông trai sạn dù chưa đầy 30 tuổi, tôi vẫn còn đau đớn vì sự ấu trĩ, tính hẹp hòi, ưa đố kỵ đến tàn nhẫn của người làng tôi. Cái làng mà trong thâm tâm tôi vẫn nghĩ là rất đẹp, dù lạc hậu, nghèo nàn và cả mông muội nữa. Thế là 18 tuổi, Thảo có tôi làm bạn, mà cũng chẳng phải là bạn, tôi là em thì đúng hơn. Ngày nào tôi cũng chạy vào nhà chị, giúp chị trồng rau, quét lá hay chèo thuyền gỡ lưới. Có những chiều đông, tôi cắt cỏ, còn chị làm đất trồng khoai. Trời rét, chúng tôi vùi ngô non vào đống lửa để nướng. Những hạt ngô ngọt lử thơm nức, gương mặt đỏ hồng vì lửa với một vệt nhọn dài trên má Thảo, làm tâm hồn non dại của tôi như được trải rộng ra. Tôi ham vẽ hơn rất nhiều, dù có khi chỉ với cuốn tập và vài cái bút chì được gọt một cách cầu thả. Tôi vẽ Thảo rồi đưa cho chị xem. Chị chỉ cười hiền và chẳng quan tâm lắm. Quần thích vẽ chị thật à? Thảo hỏi lơ đãng rồi chú tâm vào làm việc khác. Chỉ có bức tranh cô gái khỏa thân ngồi bên bếp lửa với khuôn mặt đẹp thánh thiện và nốt ruồi trước ngực cùng suối tóc dài êm như dòng sông là tôi giấu biệt. Nó là của riêng tôi, không ai, kể cả Thảo, được phép nhìn thấy nó. Tháng năm trôi dần, tôi vào đại học và mang theo cả tuổi thơ có tiếng lách cách của mái chèo trên sông những chiều vàng rực nắng. Những tờ giấy tập với nét vẽ bằng bút chì cảnh làng quê, cánh gò, ngôi nhà nhỏ của tôi, chân dung mẹ, bức tranh Thảo chải tóc, Thảo vùi ngô nướng cho tôi, Thảo cùng tôi thả diều làm lụng. Hai năm đầu của thời sinh viên thật cô độc và buồn tẻ, nhưng tôi đã vượt qua với nghị lực của chính mình vì dáng mẹ ngày càng lam lũ hơn, khuôn mặt cha nhọc nhằn và vì Thảo. Năm học thứ ba, tôi may mắn được khoa cử đi du học tại Nhật Bản. Lần đầu tiên trong đời, mẹ cả hoan hỉ làm cơm tiễn tôi và tỏ ra rất tình cảm với mẹ tôi sau cả ngày bà đi khắp cả làng loan báo tin tôi được đi Tây. Cha tôi thì khỏi nói, mắt ông lấp lánh, gương mặt khắc khổ rạng rỡ. Người làng nhìn tôi với con mắt thán phục. Thật hãnh diện. Tôi ngất ngư trong cảm giác hạnh phúc và chạy một mạch đến nhà Thảo. Chị đang băm bèo. Quân đi, đừng có quên chị nhé. Chị biết không, em được chọn vì bức tranh vẽ chúng mình ăn ngô nướng và bức chị ngồi chải tóc trong nóng vàng đấy. Hai bức tranh ấy thật tuyệt. Tôi ngẩng mặt nhìn trời, chân tay đung đưa va cả vào chị. Chị chẳng có gì cho em cả. Cầm cái khăn này đi. Hôm qua, chị mua ở hàng bà thơ về rồi thêu tên em. Ít tiền nên khăn không đẹp lắm. Giá như tôi bé lại một vài tuổi hoặc Thảo nhiều tuổi hơn nữa, tôi đã nép vào lòng chị rồi. Lần thứ hai tôi khóc trước chị. Giọt nước mắt mặn chát như tình thương tôi dành cho Thảo. Cũng có lẽ đó còn là thứ tình cảm mơ hồ nào đó, quặn thắt xót xa lẫn đam mê nồng say mà tôi chưa thể định hình được hoặc không dám nghĩ đến. Tôi biết, từ nay trở đi, có lẽ chẳng có người đàn bà nào lọt vào trái tim đau đớn của tôi, vì nó đã chứa đầy hình ảnh của chị rồi. Cả hầu như đã thay đổi. Mẹ tôi già hơn, đường làng đỡ gập ghềnh và nhiều gia đình đã có tivi màu. Vài quán karaoke suốt ngày sập sình tiếng nhạc với đám thanh niên làm ra vẻ phong độ ngồi uống bia chuyện trên trời dưới biển. Điều khiến tôi choáng váng là Thảo sắp làm mẹ. Nhìn bụng chị lùm lùm, tôi thấy đầu mình váng vất. Mắt Thảo sóc buồn bã hoang vắng thế kia. Nụ cười hiền hậu ngày nào luôn đón tôi đâu rồi? Tôi nắm lấy bàn tay gầy guộc, nhìn cái cổ với những đường gân xanh phập phồng mà tê tái cả lòng. Người đàn ông nào đã đi qua đời chị, sao không cưới chị làm vợ mà lại bỏ đi? Bà Thanh vừa mới qua đời sau gần chục năm sống âm thầm khốn khổ, nhưng ấm tình mẫu tử. Còn Thảo, chị có sao đâu? Lành nguyên và thơm như một trái táo chín cơ mà. Sao lại đến mức này hả chị? Có ai lấy chị đâu, giữ gìn mà làm gì? Chị gần 30 tuổi rồi, 2 năm qua mẹ chị ốm nặng lắm, chị không trông chờ bấu víu vào ai được. Thảo cười héo hon. Anh ta là dân lái xe, thường lấy cát ở bờ sông này, giờ thì lặng mất rồi, mất tăm. Làng tôi, dù đã khá lên đấy, nhưng nhiều người vẫn nghèo. Trong số đó tất nhiên có Thảo. Buôn bán không Thảo, làm nghề chẳng đủ sức. Và lại, bà Thanh lại luôn cần người nâng giấc sớm hôm. Rồi nhà dột, bếp hỏng, gạo hết, tiền thuốc cho mẹ không thể lấy đâu ra. Anh ta đến, mọi chuyện chóng vánh đến ngỡ ngàng. Thảo cả tin nên vụng dại, chỉ ít tiếp xúc với đàn ông lại chẳng yêu bao giờ. Nhìn anh ta bụi bặm phong trần, chị cũng ngại. Nhưng anh ta nhiệt tình lắm, thương xót an ủi chị. Rồi ánh mắt rực lửa, bàn tay rắn như thép, cùng cơ thể cường tráng của anh ta. Tất cả làm chị tin. Tin đến mê muội, rồi yêu đến kiệt cùng. Sau 7 tháng mặn nồng, thì anh ta ra đi với lý do đơn giản là hợp đồng chờ vật liệu xây dựng cho công trình ở vùng này đã kết thúc. Thảo là đi vì tuyệt vọng. Thời gian này bà Thanh qua đời và một sinh linh nhỏ bé đã hình thành trong đời chị. Dòng máu của anh ta, kẻ thẳng thắn đến bội bạc. Bà Thanh mất, anh ta cũng có một cử chỉ tử tế cuối cùng là giúp Thảo lo ma chay chôn cất bà. Trước khi bỏ đi, anh ta lặng lẽ để lại cho chị một món tiền lớn đủ để xây một gian nhà nhỏ. Đau khổ chán thì cũng phải đứng dậy. Và lại, Thảo cũng quá cực rồi. Chén nước đầy thêm vài giọt nữa rồi tràn ra một ít, cũng chẳng sao. Sự giúp đỡ của mẹ tôi chỉ làm vơi bớt chút ít nỗi đau chị đang gắng sức chịu đựng. Dù còn rất giận mẹ, song tôi vẫn phải thầm biết ơn bà đã qua lại chăm sóc Thảo. Bằng linh cảm của người trải chuyên chuyên, mẹ luôn lo sợ giữa tôi và Thảo nảy nở một mối tình, mà theo bà như sự nảy nở quái gở. Nên 2 năm nơi xứ người, tôi chẳng biết tin tức gì của Thảo ngoài vài dòng chung chung. Tự nhiên cơn giận dữ trong tôi đùng đùng trồm dậy. Tôi hầm hầm bỏ về, nước mắt chảy vòng quanh. Thảo đã cứa một vết dao vào lòng tôi. Tôi không hờn ghen khi có chuyện như vậy. Nhưng hình ảnh chị cùng nỗi bất hạnh quá lớn là bằng chứng về sự bất lực của tôi. Dù biết rằng giữa tôi và chị, từ ngày xưa, đã có một bức tường ngăn cách vô hình mà cụ thể, khiến cả hai không thể cựa quậy hay bứt phá để đi đến một điều gì. Mấy tháng sau, Thảo sinh con. Một bé trai đẹp như tiên đồng. Tôi cũng xin được việc làm ở Hà Nội sau hơn 1 năm chạy đôn chạy đáo và mất cả tấn thóc của mẹ. Đón bé Kiên trên tay mẹ nó, nhìn khuôn mặt lặng lẽ của Thảo, tôi thấy lòng nhẹ đi ít nhiều. Mặc kệ sự dị nghị của xóm làng cùng ánh mắt nghi ngại của mẹ tôi chăm sóc hai mẹ con chị tận tình và cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Thời gian sau, khi bé Kiên cứng cáp, tôi ra Hà Nội. Sinh con xong, Thảo cứ đẹp lổ lộ ra. Đám đàn ông trong làng thấy chị không chồng mà có con, đâm ra cợt nhà, xuồng xã, lẫn thèm thuồng. Họ bắt đầu lượn lờ ve vãn quanh ngôi nhà nhỏ của mẹ con chị. Tôi đi làm vất vả nên rất ít về. Tự nhiên tôi có cảm giác yên tâm về Thảo. Sự xót xa, tình thương yêu vẫn đầy ắp và trong tôi xuất hiện thêm tình cảm ruột thịt gần gũi với bé Kiên. Tôi thực sự coi Thảo là chị gái của mình. Nếu cứ như vậy thì chẳng còn gì để nói tiếp. Đằng này, Thảo lại dần dần thay đổi. Chị bắt đầu cười to, nói to và đặc biệt chẳng còn ý tứ gì nữa. Những lời nói chua chát pha lẫn tục tằn bắt đầu văng ra từ khuôn miệng xinh xắn của chị ngày càng nhiều hơn theo sự khôn lớn của bé Kiên, khiến tôi ngạc nhiên há hốc mồm. Chao ôi, người đàn bà yêu dấu của tôi, thật không thể nào tưởng tượng nổi. Vì sao? Và vì cái gì chứ? Giá chị cứ lặng lẽ nuôi thằng Kiên dù bần hàn nghèo khó. Giá chị đừng nổi loạn lên ở cái tuổi 30 chín chắn như vậy. Giá chị giống như những người đàn bà kém may mắn khác, cam chịu cô độc nhưng mẫu mực với bé Kiên, với người đời, thì có lẽ tôi không ngạc nhiên, hay ít ra tôi cảm thấy yên lòng. Đằng này, lần thứ 3 tôi khóc vì Thảo. Khóc vì giận chứ không thương hại như 2 lần trước. Hoàn hờn rất dai. Tôi gọi điện mấy lần mà nàng vẫn giật dưng. Công bằng mà nói, tôi có nhớ nàng. Xong tôi mặc kệ. phải làm cho xong những việc cần làm đã. Em rất quan trọng, xong thôi còn xây nhà cho mẹ, đưa tiền để Thảo buôn bán nuôi bé Kiên, với điều kiện chị phải thay đổi đi. Lần này tôi sẽ gặp chị một cách đàng hoàng, không giàu dĩ tức giận và thất thố như lần trước. Tôi vẫn luôn tin Thảo hiểu và tha thứ cho tôi. Xong việc, tôi sẽ lên thành phố làm lành với Hoan và đề nghị cưới nàng. Thế là ổn. Với bài tính mà mình tự cho rằng hoàn hảo, tôi nhét tiền vào cặp và lên tàu về quê. Một lần nữa, trời lại chơi khăm tôi. Tôi đã về chậm. Thảo và bé Kiên vừa dọn đi cách đây chừng nửa tháng. Con Thảo gửi cho con lá thư. Trước hôm đi, mẹ con nhà nó sang đây ăn cơm và ngủ lại với mẹ một đêm. Tội nghiệp con bé, hồng nhan đa chuân. Mẹ nói xong, đưa bức thư dán kín. Tôi vội giật lấy và run rẩy mở ra. Nét chữ xiên xiên, yếu ớt, đập vào mắt. Quân thân yêu, khi em đọc lá thư này, thì chị ở một nơi rất xa. Em đừng buồn và giận chị, dù biết rằng chị làm như thế là đường đột. Mẹ chị đã mất. Bé Kiên nay đã 5 tuổi, chẳng có lý do gì níu chân chị ở lại đây, dù chị rất yêu mảnh đất khắc nghiệt, bạc bẽo mà mình đã được sinh ra này. Ở đây, ai cũng có quyền khinh rẻ chị. Thằng đàn ông nào cũng có thể bờm sờm mà chị không có cách để chống đỡ. Chị cũng giống như những người đàn bà khác, mong có một tấm chồng để nương tựa, rồi hầu hạ cũng được. Bệnh hùi của mẹ đã không cho chị cái quyền đơn giản đó. Không có người đàn ông nào đến với chị thật lòng, kể cả bố bé Kiên. Sau ngày anh ta ra đi, chị đâm hận tất cả, hận cả ông trời. Đức Hạnh làm gì? Hiền dịu, ngoan ngoãn để làm gì khi ta không còn gì cả, không thể có gì hết? Theo năm tháng, ta sẽ già đi, da thịt nhăn nheo, chân tay run rẩy. Có ai đoái hoài thương xót ta đâu, vĩnh viễn cho đến khi ta lìa đời. Rồi mọi việc diễn ra như thế nào, em cũng đã biết. Làng bên có anh Công gù, một chân bị teo lại do trận cúm hồi nhỏ, đi đâu cũng phải dùng nạng, nhưng là người tốt bụng và khéo léo. Anh ấy có thể làm được rất nhiều việc dù không khỏe mạnh bình thường. Chị đã làm mâm cơm cúng cho mẹ, tạ từ xóm làng sau khi nhận lời làm vợ anh ấy. Thế là chị đã được mặc áo cô dâu, một chiếc áo dài màu trắng tinh khiết dịu dàng. Và chị đã có một người chồng tốt, yêu thương chị thật lòng, và chị cũng yêu thương anh ấy. Đi xa, chị luôn nhớ đến em. Bé Kiên cũng rất buồn vì không chào được chú Quân. Em hãy chúc phúc cho anh chị và cháu đi. Còn chị, lúc nào cũng mong cho em hạnh phúc. Trên đời này, chỉ có hai người đàn ông tôn trọng và thương yêu chị. Đó là Công và em. Chị gái nhỏ của em, Thảo. Lại đêm và vẫn trăng sông. Tôi thập thững bước trên con đường làng quen thuộc. Tiếng thì thầm của các cô cậu thanh niên vẫn vít đâu đây. Bước chân đưa tôi đến căn nhà nhỏ xỉa làng, ngôi nhà bỏ trống. Một cái giường sạch sẽ, hai cái lu sành đựng nước, cái rổ con, mấy chiếc bát. Tôi lặng lặng tìm củi, đốt một cụm lửa nhỏ giữa nhà. Những giọt nước mắt mặn mặn bỏ xuống miệng. Bên kia đống lửa bập bùng, Thảo đang ngồi trầm tư. Mái tóc óng ả đổ xuống bờ vai tròn trịa. Và kỳ lạ, tôi nhìn thấy nốt ruồi đỏ như hạt cườm đậu hờ hững trên ngực trái. Đôi tay nuột nà của chị đang đưa mũi kim thoăn thoắt vá áo cho tôi. Hình như chị đang cười miếng rách ở khuỷu tay của tôi. Tự nhiên tôi cũng bật cười. Tôi trở về thành phố với bức tranh một gia đình ba người. Thảo mặc áo dài, người đàn ông của chị gương mặt cương nghị, cặp mắt đôn hậu, ôm lấy Thảo và bé Kiên. Xung quanh ngôi nhà họ đang ở, trồng rất nhiều hoa, đủ màu sắc sặc sỡ. Tôi sẽ giữ bức tranh này cùng bức tranh người con gái khỏa thân bên bếp lửa cho riêng mình. Tôi sẽ chờ Thảo về. Nhất định, vợ chồng chị sẽ về. Dù là vài chục năm nữa, khi mà chị đã già, tóc tôi có lẽ đã bạc trắng. Lúc đó, tôi sẽ tặng lại chị bức tranh như tặng một tấm lòng. Thôi đành cách nhau ngọn lửa. hơ tay cũng đã đủ ấm rồi. Và em cứ cười sau khói, anh thêm cành củi thế thôi. Giọng đọc Hồng Sơn vừa thể hiện truyện ngắn Thảo của tác giả Huệ Minh. Sau đây, biên tập viên chương trình có đôi lời chia sẻ về truyện ngắn này. Thưa các bạn, cái đẹp vốn mong manh và khó nắm bắt, đồng thời cũng dễ bị tổn thương. Thảo là hiện thân của cái đẹp ấy, một bông hoa rực rỡ ngát hương mọc lên giữa hoang tàn cũ nát. Cuộc đời Thảo là một chuỗi những hy sinh nhẫn nhịn, càng nhẫn nhịn hy sinh lại càng bị lợi dụng bỡn cợt, khiến cô dần trở nên quen, dần trở nên trơ lì và bỡn cợt lại cả những kẻ xúc phạm mình. Trong những bước trượt dài của số phận, Thảo vẫn khát khao hướng về phía ánh sáng. Nhưng tình yêu Quân dành cho Thảo, thứ tình trai gái pha lẫn tình chị em và lòng biết ơn không đủ lớn để cô dựa vào, không đủ lớn để Quân vượt qua rào cản của xã hội và gia đình, vượt qua cả khoảng cách vô hình tồn tại giữa hai tâm hồn trong trắng. Khi Quân đã đạt được chút thành công trong sự nghiệp, cũng là lúc anh mất Thảo mãi mãi. Thảo không biến đi như một thiên sứ ghé thăm cõi trần. Thảo chỉ thuộc về người đàn ông khác, một người cùng cảnh ngộ, có thể sẻ chia với cô chút hạnh phúc nhọc nhằn của cuộc đời thường nhật. Song mãi mãi, Thảo vẫn là đối tượng thẩm mỹ trong những tác phẩm hội họa của Quân, là tình yêu dở dang và đầy khao khát. Nghệ thuật và cuộc sống dẫu gắn bó, nhưng không thể hòa làm một, bởi nghệ thuật luôn tìm kiếm lý tưởng, còn cuộc sống lại đặt ra những ngã rẽ bất ngờ. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Anh Thư, các phát thanh viên Hồng Sơn, Vân Anh thực hiện đến đây là hết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào giờ này đêm mai.